Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 841. A. Đồ Đan tĩnh mặt, lộ do dự chi sắc, nàng xuất thân hào tộc, đã lớn như vậy trừ về nhà ngoại bên ngoài, còn không có tại vương phủ bên ngoài hắn phủ đệ ở qua, nghe được Hoàng Nhan Lượng để cho nàng ở chỗ này nghỉ ngơi, nàng vô ý thức có chút không tình nguyện, chỉ bất quá gặp hắn đang cao hứng, cũng không tiện phật hắn hào hứng, vừa vặn ta hiện tại cũng có chút choáng váng. Tỷ tỷ nếu là không chê lời nói, liền từ muội muội an bài cho ngươi địa phương nghỉ ngơi một hồi đi. Ca Bích cũng bưng bít lấy cái trán, có chút mê cháo nói, nhìn lấy nàng không có chút nào sơ hở biểu diễn, Tống Thanh Thư âm thầm cho nàng giơ ngón tay cái lên. Hoàng Nhan Lượng nhìn lấy Ca Bích hai gò má xinh choáng bộ dáng không khỏi trong lòng một đảng, còn tưởng rằng là thuốc lực có tác dụng, vì có thế nhanh chóng âu yếm, hắn cũng không nhịn được khuyên lên thê tử đến, Tình Nhi, đã ngươi không thoải mái, liền đi nghỉ trước một cái đi, này. Tốt a. Đồ Đan tỉnh chỉ là không quen ở tại người khác địa phương, cũng không có hướng hắn địa phương nghỉ, gặp trượng phu nói như vậy, nàng cũng không có lý do cự tuyệt, liền đứng dậy đi theo Ca Bích vào bên trong đường, nhìn lấy hai nữ rời đi thường có chút lơ mơ tốc độ, Hoàng Nhan Lượng trong lòng a lại là hưng phấn lại là do dự, hưng phấn là lập tức liền có thể lấy đạt được ước muốn thưởng thức được Ca Bích mỹ diệu thân thể. Do dự là đồng dạng hội hy sinh chính mình thê tử trong sạch, những năm này hắn lợi dụng quyền thế, cũng không biết chơi, làm nhiều thiếu nữ, người, bên trong không thiếu đã làm người, phụ, thế nhưng là tại hắn quyền thế trước mặt, những cái kia, nữ, người trượng phu cũng chỉ có giận mà không dám nói gì, mặt ngoài vẫn phải đập hắn mông ngựa, cần hy sinh chính mình thê tử trong sạch, còn là lần đầu tiên DNG phải, bất quá Ca Bích thân phận đặc thù, mà lại dung mạo như thiên tiên, là kim quốc bên trong công nhận đệ nhất mỹ nhân. Đồ Đan tỉnh tuy nhiên cũng xinh đẹp, nhưng khách quan nói, so với Ca Bích đến còn hơi kém hơn trên nửa trù, Hoàng Nhan Lượng mặc dù có chút đau lòng, nhưng cái này, ba, giao, dễ cũng không tính ăn thiệt thòi, huống chi hắn vừa nghĩ tới cùng khác nam nhân, giao, đổi bạn lữ, trong lòng ẩn ẩn có một loại dị dạng đâm, kích, cảm giác, hừ, hôm nay ta cố ý từ trong phủ mang đến không ít hổ lan chi thuốc, đến lúc đó không cùng Ca Bích tranh tài cái 300 hiệp. Thực sự có lỗi với này bao lớn nỗ lực, Hoàng Nhan Lượng liếc mắt nhìn quét Tống Thanh Thư liếc một chút, có chút chua chua địa nghĩ đến, hy vọng Đường Quát Điện tiểu tử này trông thì ngon mà không dùng được, nửa nén hương thời gian liền tiếc, như thế Tình Nhi liền thiếu đi thụ điểm tội, hắn tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng cũng biết loại khả năng này tính không lớn, dù sao Đường Quát Điện cũng được cho một thân chinh chiến, phối hợp này khỏe mạnh thân thể. Thấy thế nào cũng không giống loại kia chỉ có vẻ bề ngoài, đêm nay nhất định phải so với hắn kiên trì thời gian dài, không phải vậy liền lỗ lớn. Hoàng Nhan Lượng phản phất đưa thân vào một cái đặc thù chiến trường, ở phương diện này hẳn là không người nam nhân nào nguyện ý chịu thua. Tống Thanh Thư không biết Hoàng Nhan Lượng đang suy nghĩ gì, coi như biết cũng sẽ chỉ ở trong lòng ha ha, gặp hai nữ vào bên trong đường, lập tức liền phân phó chung quanh phục, tùy tùng hạ nhân rời đi, Đường Quát huynh, ngươi nhìn. Trong sảnh chỉ còn lại có hai người, Hoàng Nhan Lượng không ngờ bí mật bị người nghe qua, liền có chút không kịp chờ đợi, vương gia an tâm chớ vội, chúng ta tốt nhất chờ một lát nữa, như thế các nàng, thuốc hiệu mới có thể hoàn toàn phát huy, chờ các nàng ngủ được, mê, cháo ở giữa, chúng ta mới tiện hạ thủ. Tống Thanh Thư giải thích nói, Đường Quát huynh nói rất có lý, có lý. Hoàng Nhan Lượng ngượng ngùng cười hai tiếng, mượn uống rượu để che giấu hắn bức thiết tâm tình, vương gia, có một số việc ta cảm thấy vẫn là nói rõ trước trắng cho thỏa đáng. Tống Thanh Thư đột nhiên trầm giọng nói ra, Hoàng Nhan Lượng gặp hắn một mặt trịnh trọng, cũng không dám thất lễ, Đường Quát huynh thỉnh giảng, hôm nay dạng này sự tình, dù sao không dung tại luân lý cương thường, ta hy vọng cả đời này chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết, không muốn bị hắn người biết, nếu là có một tơ một hào tiết, lộ khả năng, ta tình nguyện hủy bỏ lần này, giao, dễ. Tống Thanh Thư thái độ kiên quyết nói, đây là tự nhiên, bản vương cũng không muốn thân bại danh liệt. Hoàng Nhan Lượng ha ha cười nói, ngoại trừ người bên ngoài, ta cũng không hy vọng Ca Bích các nàng biết rõ nói ra chân tướng, không phải vậy đối với các nàng thật sự là quá tàn nhẫn, mà lại sự tình làm lớn chuyện đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Tống Thanh Thư tiếp tục nói, Hoàng Nhan Lượng gật đầu biểu thị đồng ý, Đường Quát huynh nói chính hợp ý ta, Tống Thanh Thư lúc này mới giả bộ như thư một hơi bộ dáng. Cho nên đợi lát nữa vào nhà qua đi, ngàn vạn không thể đốt lên ngọn nến cái gì, không phải vậy một khi bị các nàng xem đến chúng ta mặt, vậy liền xong. Hoàng Nhan Lượng hơi có chần chờ, không thể nhìn Ca Bích dung nhan tuyệt thế, làm nàng, thực sự có chút không được hoàn mỹ, Bất quá cái này cũng là chính hắn tuyển, dù sao nếu muốn ở ca bích không biết chút nào tình huống dưới đạt được nàng, chỉ có hai cái biện pháp, một cái là trực tiếp đem nàng mê choáng bên trên, thế nhưng là như thế không khỏi quá không thú vị chút, còn lại biện pháp cũng là bây giờ cái này, tại nàng thanh tỉnh tình huống dưới đạt được nàng, tuy nhiên hết thảy phát sinh trong bóng đêm, nhưng là trong đó phong tình cùng đâm kích trình độ hoàn toàn không phải loại thứ nhất có thể sánh ngang, có thể, bất quá Đường Quát huynh cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hoàng Nhan Lượng đột nhiên nói ra, Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ sự tình sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể bất động âm thanh sắc nói, điều kiện gì, bản vương không muốn cái này, giao, dễ chỉ có đêm nay một lần, về sau nếu là có thời cơ lời nói, cũng có thể thử thêm vài lần, Đường Quát huynh cảm thấy thế nào? Hoàng Nhan Lượng nói xong liền chăm chú nhìn Tống Thanh Thư, người người đều biết Đường Quát điện cùng ca bích tình cảm vợ chồng tốt đẹp, hắn sợ đối phương hội không đáp ứng, Tống Thanh Thư trong lòng cười lạnh, chính ngươi vội vã đem thê tử hướng ta trong ngực đưa, thật sự là tự gây nghiệp thì không thể sống, bất quá hắn trên mặt lại là phi thường do dự, cái này, Đường Quát huynh làm gì nghĩ như vậy không thông đâu, dạng này sự tình có một lần cùng rất nhiều lần có cái gì khác nhau a? Huống chi ngươi ta thành anh em đồng hao, số lần càng nhiều quan hệ liền càng chặt chẽ, chúng ta đồng minh quan hệ cũng liền càng kiên cố, Hoàng Nhan Lượng là lớn nam bá, nữ, trong đó cao thủ, đối người tâm lý nắm chắc phi thường chuẩn, Tống Thanh Thư biết nếu không phải là mình trước đó có chuẩn bị, cũng tuyệt đối sẽ bị hắn cho thuyết phục, tốt a, bất quá có cái tiền đề, cái kia chính là tuyệt không thể để ca bích biết rõ nói ra chân tướng. Tống Thanh Thư phản phất dưới cực đại quyết tâm, mới nhịn đau đáp ứng nói, đó là tự nhiên. Hoàng Nhan Lượng trên mặt cười tủm tỉm, nhưng trong lòng thì cười lạnh, chờ bản vương dạng này chơi mấy lần chơi chán khẳng định liền muốn đổi một loại biện pháp chơi, chính muốn nhìn một chút đến lúc đó ca bích biết trên thân nam nhân là ta, sẽ là như thế nào một loại tin màu biểu lộ, hắn đã hạ quyết tâm, chờ còn như vậy trong bóng đêm vụng trộm sờ đến cái mấy lần về sau, liền cố ý để ca bích biết phá thân phận, để cho nàng biết bị trượng phu bán, sinh ra oán hận chi tình, chính mình liền có thể thừa lúc vắng mà vào, hoàn toàn thu phục nàng thể xác tinh thần, hắc hắc, Đường Quát điện này thằng ngu, đến lúc đó còn một mực khi ca bích không biết, còn muốn bình thường như thế đối nàng, vợ chồng bọn họ ở giữa cảm tình không vỡ tan mới là lạ, đương nhiên Hoàng Nhan Lượng đêm nay tạm thời còn không có dạng này dự định, dù sao làm như vậy quá mạo hiểm, không cẩn thận liền, gà, bay trứng đánh, chỉ có cùng ca bích nước, sữa. Giao tan số lần quá nhiều về sau, đến lúc đó mới có càng nhiều nắm chắc để cho nàng nhận mệnh, hai nam nhân đều tâm hoài quỷ thai, ngẫu nhiên đối mặt một chút, nhao nhao cười đến cực kỳ quỷ dị. Hai người lại uống một hồi tửu, Hoàng Nhan Lượng gặp đêm đã khuya, liền rốt cuộc kìm nén không được, đứng dậy mang theo men say nói, là thời điểm đi, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 842, chênh lệch thời gian không nhiều. Phục chế chỉ viếng thăm, Tống Thanh Thư xem chừng hai nữ đã ngủ được mơ mơ màng màng đương nhiên, ca bích trước kia đạt được nhắc nhở, bây giờ thanh tỉnh đến không thể lại thanh tỉnh, Hoàng Nhan Lượng không lộ ra dấu vết đem tùy thân mang theo thuốc cho nuốt vào, Tống Thanh Thư ánh mắt liếc qua quét đến, hơi hơi kinh ngạc qua đi liền đoán ra hắn ăn cái gì thuốc, hỗn đản này thật đúng là tâm hắc a, nếu thật là Đường Quát điện không có phòng bị lời nói, ca bích bị hắn dạng này giày vào một đêm còn không phải bị chơi tàn a, Tống Thanh Thư âm thầm tắt lưỡi. Chẳng qua hiện nay chờ đợi Hoàng Nhan Lượng là thân kinh bách chiến nữ tử, đừng nói ăn một hai khỏa hổ lan chi dược, cũng là ăn nguyên một bình, đoán chừng người ta ứng phó cũng không có vấn đề gì, vất vả cô nương kia, sau đó ta phải cho nàng thêm điểm tiền, mình là cái phúc hậu lão bản. Tống Thanh Thư âm thầm hạ quyết tâm, thầm nghĩ là đến lúc đó là cho này cô nương bao 100 lạng bạc trồng hồng bao vẫn là 200 lạng bạc trồng hồng bao, chúng ta trước đi nơi nào. Hoàng Nhan Lượng phát giác chính mình cái này thời điểm thế mà có chút khẩn trương, phản phất trở lại khi năm thời kỳ thiếu niên lần thứ nhất nhìn lén nữ nhân khi tắm cái loại cảm giác này, đây đối với kinh nghiệm thực chiến phong phú hắn thật sự mà nói có chút khó tin, đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đều không khác nhau, hai nàng gian phòng sát bên, ngay tại sát vách. Tống Thanh Thư sở dĩ bố trí như vậy, càng nhiều là cân nhắc đến khả khống tính, vạn nhất Hoàng Nhan Lượng bên kia phát hiện cái gì dị thường. Hắn có thế trước tiên bổ cứu, bất quá tại Hoàng Nhan Lượng nghe tới, lại vô ý thức hiểu sai, Đường Quát điện tiểu tử này thật đúng là hội chơi a, hai gian phòng tử sát bên, sát vách truyền đến gọi tiếng đều nghe thấy, Hoàng Nhan Lượng não bổ một chút đợi lát nữa tràn cảnh, nghe sát vách truyền đến vợ mình gọi tiếng, liền phản phất trống trận một dạng khích lệ chính mình, anh dũng hướng về phía trước trả thù tại đối phương thê tử trên thân, dù là Hoàng Nhan Lượng trải qua bụi hoa, cũng bị cảnh tượng đó kích thích miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy toàn thân đều trướng đến muốn nổ tung. Hai người nhỏ giọng thương lượng một số chi tiết, sau đó Hoàng Nhan Lượng liền đem tùy thân thị vệ lưu tại ngoại trạch, chính mình độc thân cùng Tống Thanh Thư vào nhà quyến chỗ nội trạch. Tống Thanh Thư thấy cảm khái không thôi, thật sự là trên đầu chữ sắt có cây đao, nếu như mình lúc này muốn ám sát Hoàng Nhan Lượng lời nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá Hoàng Nhan Lượng hiện tại chết, cũng không phù hợp lợi ích của hắn, cho nên Tống Thanh Thư cân nhắc liên tục, vẫn là quyết định tạm thời lưu lại đối phương tánh mạng. Hai người tới trước đến đồ đang tỉnh nghỉ ngơi cửa gian phòng, Tống Thanh Thư đối đợi ở cửa nha hoàng bà tử phất phất tay, những người kia liền đi sạch sẽ. Vương gia yên tâm đi, ngôi biệt viện này đêm nay không có bất luận cái gì người không có phận sự. Tống Thanh Thư lặng lẽ nói ra. Hoàng Nhan Lượng gật gật đầu, cưỡng chế trong lòng địa rung động, hắn giọng, vừa rồi đưa tay gõ gõ cửa, Tình Nhi, ngươi ngủ a? Rất nhanh bên trong truyền đến đồ đang tỉnh có chút mơ hồ thanh âm, là vương gia a. Không biết có phải hay không là vừa rồi uống rượu quá nhiều, ta hiện tại cảm thấy thân thể mệt cực kỳ, toàn thân bất lực, có chút dậy không nổi, đừng lo lắng, hôm nay sắc trời đã tối, bản vương cũng quyết định ngủ lại ở chỗ này, ngươi trước tiên ngủ đi, ta trước cùng Đường Quát huynh trò chuyện, lập tức tới. Hoàng Nhan Lượng lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp, mặc dù hắn làm người xưa nay không có gì mặt mũi hạng cuối, có thể vậy cũng là đối với hắn nữ nhân, đối vợ mình hắn vẫn luôn là thương yêu có thừa, nghĩ đến là mình thân thủ đem thê tử tiến lên hố lửa. Có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí nghĩ đến từ bỏ giao dịch, chỉ bất quá ca bích thực sự khó mà tới, cuối cùng hắn vẫn là không nói gì thêm. Tốt, vậy ta ngủ trước, đợi lát nữa chính ngươi vào đi, cửa không khóa. Đồ đang tỉnh cảm thấy mí mắt rất mạnh, thực sự lười nhác động một đầu ngón tay, lại thêm trượng phu nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến hắn địa phương qua. Hoàng Nhan Lượng lập tức đối Tống Thanh Thư làm một cái ánh mắt, nhẹ giọng nói, đến lượt ngươi. Nhìn lấy hắn không kịp chờ đợi thần sắc, Tống Thanh Thư âm thầm cười lạnh, liền dẫn hắn đến sát vách, đồng dạng gõ gõ cửa, ca bích, ngủ không có, vừa mới vừa ngủ, hiện tại đầu có chút choáng, cách một hồi, bên trong cũng truyền tới ca bích có chút mơ hồ thanh âm, phu quân, vương gia bọn họ đâu, ta đã đem bọn hắn an trí trong phủ nằm ngủ, phu nhân không cần lo lắng. Tống Thanh Thư đáp, há, vậy ngươi mau vào đi, ta có chút khó chịu, muốn ôm ngươi ngủ. Ca bích thanh âm bên trong nhiều một tia nũng nịu ý vị. Loại kia kiều mị tê dại thanh âm nghe được bên cạnh Hoàng Nhan Lượng lập tức liền nâng cờ cúi chào, tốt, ta tiến đến. Tống Thanh Thư nói xong qua đi, liền đối với Hoàng Nhan Lượng làm một cái ánh mắt, nhỏ giọng dặn dò nói, nhớ sẽ phải đợi nhi đừng lên tiếng, ta biết. Hoàng Nhan Lượng cười hắc hắc, liền không kịp chờ đợi đẩy cửa đi vào liền trở tay đóng cửa lại, phản phất sợ Tống Thanh Thư đổi ý giống như, rất nhanh bên trong liền truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Phu quân ngươi hôm nay làm sao như thế khỉ gấp a? Hoàng Nhan Lượng lo lắng bị nàng nghe ra sơ hở, cũng không đáp lời, chỉ là cả tiếng địa ân một tiếng biểu thị trả lời, sau đó trong phòng liền truyền đến hôn lên thanh âm, đứng tại cửa ra vào Tống Thanh Thư cười lạnh một tiếng, lúc này chánh thức ca bích cũng từ phụ cận giả sơn chỗ mật đạo chui ra, đỏ mặt đối với hắn vẫy tay, Tống Thanh Thư tiểu chạy tới, nhìn lấy nàng cười hắc hắc nói, phu nhân vừa rồi diễn kỹ không tệ. Hóa ra trước khi đến trong phòng cùng Tống Thanh Thư đối thoại là thật ca bích, tại Hoàng Nhan Lượng tiến trước khi đi, nàng từ trong phòng mật đạo chạy ra ngoài, đem giả ca bích ở lại bên trong. Hoàng Nhan Lượng vừa rồi tại ngoài phòng xác nhận ca bích thanh âm, vô ý thức coi là bên trong nữ nhân cũng là ca bích, tuy nhiên trở ra cảm thấy ca bích thanh âm thoáng có chút khác biệt, nhưng chính hắn có tật giật mình lại thêm ham muốn cao rực, căn bản không có nghĩ sâu vào. Ca bích đỏ mặt xì một thanh, ngươi tìm đến vị cô nương kia diễn kỹ mới gọi tốt. Lập tức lo âu hướng nàng chỗ gian phòng liếc mắt một cái, nữ nhân này đáng tin a. Phải biết sự tình lần này quan hệ trọng đại, nếu là nàng sau đó nói lộ ra một chữ, chúng ta liền nguy hiểm. Tống Thanh Thư mỉm cười nói, yên tâm đi, ta có thể 100% xác nhận nàng đáng tin. Hắn cũng không có sắp dời hồn đại pháp sự tình nói cho ca bích, chính mình ngụy trang thành trượng phu nàng đã với dọa người, nàng nếu là lại biết mình còn có thể dùng di hồn đại pháp khống chế người tư duy, sợ rằng sẽ bị hắn dọa sợ đi. Ca bích lấy vì nữ nhân này là Tống Thanh Thư kim xà doanh cấp dưới, nghe Tống Thanh Thư bộ này khẳng định ngữ khí, cũng không có cái gì hoài nghi, đột nhiên nhìn một chút cách đó không xa đồ đang tỉnh phòng, cười như không cười nói với hắn, sát vách hiện tại có một vị mỹ mạo vương phi nằm tại bên trên ngươi hành động, còn chưa đi à? Tống Thanh Thư lắc đầu, so với cái gì Vương Phi tới nói, ta vẫn là càng ưa thích phu nhân một điểm, đừng quản cái gì Vương Phi, đêm nay ngươi tốt nhất theo giúp ta đi. Ca Bích nhất thời đỏ bừng mặt, nhịn không được xì một thanh, ngươi còn thật sự coi ta là nữ nhân ngươi. Muốn lời nói chính mình tìm đồ đang tỉnh qua, ta cũng không cùng ngươi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 843. Ngươi đây là đem ta hướng hắn nữ nhân trong ngực đẩy a, thật cam lòng a. Tống Thanh Thư cười hì hì nhìn lấy nàng. Lớn nhất ổn định, Ca Bích bị hắn thâm thúy ánh mắt làm cho trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, ta có thế có cái gì không nỡ, mau đi đi. Một bên nói còn một vừa đưa tay đẩy hắn. Tống Thanh Thư cười khổ nói, thế nhưng là ta cảm thấy cái này khó tránh khỏi có chút quá không tử tế, hoàng nhan lượng là hoàng nhan lượng, có thể đồ đang tỉnh là vô tội. Nghe được hắn lời nói, Ca Bích nhất thời mắt hạnh trợn lên, nàng đã gả cho hoàng nhan lượng, liền không có cái gì vô tội, ngươi dám nói những năm này hoàng nhan lượng tên cẩu tặc kia làm sự tình nàng cái này khi thê tử hội không có chút nào cảm kích a, cái này. Tống Thanh Thư nhất thời nghẹn lời, thế nhưng là ta nghe nói nàng nhất tâm hướng Phật, làm người cũng rất hiền lành, hừ, nàng sở dĩ cả ngày lễ Phật, còn không phải là bởi vì trượng phu làm nhiều việc ác, muốn thay hắn hướng Phật tổ thứ tội mà thôi. Ca Bích sắc mặt kìm nén đến có chút đỏ bừng, hiển nhiên câu lên lửa giận trong lòng, nếu như trên đời này những cái kia làm nhiều việc ác người xấu, sau đó ăn chay niệm Phật liền có thể đạt được khoan dung, không khỏi nghĩ đến quá đẹp chút. Lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến này cái nữ tử cao vút tiếng gáy, nghe được hai người không hẹn mà cùng trong lòng nhảy một cái, Ca Bích thanh âm đều có chút bối rối đứng lên, vội vàng nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không phải do lùi bước, nếu như ngươi đêm nay không lên đồ đang tỉnh, ngày mai hoàng nhan lượng biết, khẳng định hội sinh ra hoài nghi, dù sao Quách Cốt Lạc không có đạo lý đem ta trắng đưa cho hắn. Lấy hắn quyền thế, một khi sinh ra hoài nghi, muốn tra ra chân tướng cũng không quá khó khăn, bởi như vậy chúng ta liền phí công nhọc sức. Tống Thanh Thư cười khổ không thôi, chính mình không lên hoàng nhan lượng thê tử sẽ khiến hắn hoài nghi, bên trên vợ hắn ngược lại lại càng dễ lấy được đối phương tín nhiệm, thật sự là thế sự vô thường tạo hóa trêu người a. Đi vào nhanh một chút đi, chớ trì hoãn, vạn nhất đợi lát nữa hoàng nhan lượng xong việc qua đi tới tìm ngươi liền để lộ. Lúc này trong phòng truyền đến thanh âm càng ngày càng cảm thấy khó xử, nghe được Ca Bích mặt đỏ tới mang tai, biết hoàng nhan lượng là đem bên trong nữ nhân xem như chính mình, không khỏi thầm mắng đối phương hạ lưu vô sĩ, yên tâm đi, hắn hôm nay sẽ không như thế nhanh xong việc. Chú ý tới Ca Bích nghi hoặc thần sắc, Tống Thanh Thư lúc này mới sẽ thấy hoàng nhan lượng vụng trộm uống thuốc sự tình cùng hắn nói một lần, phi, bỉ ổi, vô sĩ. Bởi vì biết hoàng nhan lượng người yêu là mình, biết hắn còn cố ý phục dụng hổ lan chi dược, rõ ràng chuẩn bị đem chính mình cho giày vò chết, Ca Bích liền tức giận đến toàn thân phát run, tiểu thúc, đáp ứng ta một việc. Gặp nàng một mặt ngưng trọng, Tống Thanh Thư cũng thu hồi cười đùa tí tửng, trầm giọng đáp, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi, tốt. Ca Bích đỏ mặt nhìn qua đồ đang tỉnh gian phòng, ngươi chờ chút nhi đi vào qua đi, thay ta hảo hảo mà tại đồ đang tỉnh trên thân trả thù lại. Tống Thanh Thư trước đó gặp nàng một mặt ngưng trọng, còn tưởng là nàng nói là cái gì chính sự, kết quả lập tức nghe được cái này hoang đường yêu cầu, nếu là lúc này hắn đang uống nước lời nói, cam đoan một thanh nước trực tiếp phun ra ngoài, ta không nghe lầm chứ. Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái vô cùng, Ca Bích sóng mắt lưu chuyển, vũ mị địa lườm hắn một cái, thế nào, tiểu thúc chẳng lẽ chưa chiến trước e sợ? Biết mình không phải uống thuốc hoàng nhan lượng đối thủ. Thế nhưng là ngươi giày vào người ta thời điểm rõ ràng như đầu mang ngưu một dạng. Câu nói sau cùng nàng ép tới cực kỳ nhỏ âm thanh, nói xong bên tai liền đỏ thấu, có lầm hay không? Tống Thanh Thư nhất thời gấp, bất kỳ nam nhân nào đều không cho phép đối với chuyện này bị nữ nhân khinh bỉ, dù là biết rõ đối phương tại khích tướng, coi như hoàng nhan lượng gặm tiếp theo cả bình lam sắc tiểu dược hoàng, cũng không có khả năng thắng được ta, nếu là lúc trước thật đúng là khó mà nói, có thể từ khi tập được, hoan hỷ thiền pháp, qua đi, ở phương diện này hắn coi là thật có một loại hội khi lên tới tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông cảm giác, toàn bộ liền một động phòng bất bại, cứ việc trước kia chưa nghe nói qua lam sắc tiểu dược hoàng, nhưng Ca Bích cũng đại khái đoán được là có ý gì, đỏ mặt hừ một tiếng, khoác lác ai sẽ không, Tống Thanh Thư nhất thời để, nếu là người khác còn có tư cách nói ta khoác lác, có thể ngươi rõ ràng đều tự mình thể nghiệm qua. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Ca Bích gấp bận bịu che miệng, hảo hảo, không cho nói. Ca Bích đầu ngón tay băng băng lạnh lạnh, Tống Thanh Thư lộ ra một loại không bình thường dễ chịu biểu lộ, thấy Ca Bích vội vàng thu tay lại, hiện tại cũng quá khứ thời gian một nén nhang, ngươi không quay lại gian phòng, vạn nhất dẫn tới đồ đang tỉnh đi ra tìm Hoàng Nhan Lượng liền hỏng bét, vậy được rồi, Tống Thanh Thư biết chuyện cho tới bây giờ cũng từ chối không, bỗng nhiên nháy mắt ra hiệu địa đâm đâm Ca Bích, phu nhân muốn hay không ở bên cạnh nhìn xem ta như thế nào thay Đường Quát huynh báo thù, phi. Ngươi cái. Ca Bích này chịu được hắn như vậy, lập tức xấu hổ thành một cái đỏ thẫm mặt chạy trối chết. Tống Thanh Thư nhún nhún vai liền hướng đồ đang tỉnh gian phòng đi đến, đi ngang qua Hoàng Nhan Lượng gian phòng thời điểm, nghe được bên trong hỏa lực không ngớt chiến trận, hắn không khỏi âm thầm tắt lưỡi, chật chật chật, Hoàng Nhan Lượng tên này quả thực là liều mạng muốn về vốn a, chỉ tiếc ngươi có trương lương mà tính, ta có thang leo tường. Không hề phản ứng đến hắn, Tống Thanh Thư đẩy ra đồ đang tỉnh cửa phòng, thuận tay tướng môn cho khóa ngược lại. Nghe được động tĩnh, nằm tại bên trên đồ đang tỉnh đột nhiên nói ra, vương gia, ngươi xem như trở về. Lấy Tống Thanh Thư lúc này tu vi, cứ việc trong phòng không có chút đèn tối sầm, hắn cũng có thể bằng vào cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng đêm trong phòng tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Bây giờ đồ đang tỉnh ăn mặc áo lót ngồi tại đầu, trên thân vẻn vẹn đắp một tầng chăn mỏng, chính là một mặt đỏ bừng địa hướng cửa nhìn tới. Đồ đang tỉnh không biết võ công, trong bóng tối tự nhiên thấy không rõ Tống Thanh Thư hình dạng. Tống Thanh Thư cũng không thèm để ý, bắt chước Hoàng Nhan Lượng ngữ khí nói ra, tiểu tỉnh nhân huynh làm sao còn chưa ngủ, hắn dặn dò xong Nhan Sáng vào nhà sau chớ có lên tiếng, kết quả chính mình lại không có chút nào lo lắng, bởi vì học hội thuật dịch dung, tự nhiên nguyên bộ học tập cải biến thanh âm chi pháp, bằng không chỉ là bộ dáng giống nhau, thanh âm không giống nhau, còn không phải lập tức để lộ. Đồ đang tỉnh quả nhiên không nghe ra dị thường, nghe vậy chỉ sát vách, trên mặt vừa thẹn vừa giận, này làm sao ngủ được. Đường Quát Biện cùng Ca Bích bọn họ cũng quá không ra gì, biết rõ chúng ta tại sát vách, cũng không biết khiêm tốn một chút. Tống Thanh Thư nhịn không được cười lên, đây rõ ràng là trượng phu ngươi cùng hắn nữ nhân lấy ra động tĩnh, hắn đương nhiên sẽ không nói toạc ra, người ta cặp vợ chồng ân ái vô cùng, có lẽ ngày bình thường ở nhà cứ như vậy, trong lúc nhất thời quên chúng ta còn tại sát vách đi. Đồ đang tỉnh xì một thanh, ngày bình thường còn tưởng rằng Ca Bích cỡ nào dịu dàng nhã nhặn, không nghĩ tới tại bên trên lại như thế. Như thế, nàng xưa nay lễ Phật, có chút từ ngữ không có ý tứ nói ra miệng, phóng đãng phải không? Nam nhân liền ưa thích chính mình nữ nhân ở người trước thục nữ, chỉ đối tự mình một người phóng đãng. Tống Thanh Thư đi đến một bên thuận thế ngồi xuống, đồ đang tỉnh vô ý thức đi đến co lại, cố ý chừa cho hắn ra một vị trí, các ngươi những nam nhân này a. Đồ đang tỉnh thở dài một hơi, đột nhiên nhăn nhăn cái mũi, làm sao uống nhiều rượu như vậy? Mau đưa y phục thoát đến trong chăn tới. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 844. Đối với dịch dung cao thủ tới nói, ngụy trang hình dạng cùng thanh âm ngược lại là đơn giản nhất, càng khó là ngụy trang hình thể. Dù sao giữa người và người dáng người khác biệt cực lớn, có người khôi ngô cao lớn, có người nhỏ yếu gầy yếu, bất quá giang hồ bên trên có xúc quốc công loại hình bí kỹ tồn tại. Ngụy trang hình thể tuy nhiên khó, nhưng không làm khó được chánh thức dịch dung cao thủ, mà để sở hữu dịch dung cao thủ nhất đầu nhất là cải biến thân thể vị đạo. Trên đời này mỗi người đều có chính hắn đặc biệt thể vị, loại vị đạo này thường thường rất nhạt, người bình thường rất khó chú ý đạt được, có thể rất khó giấu giếm được thân nhất người, bởi vì ngày bình thường cùng một chỗ tiếp xúc, đối ngũ ở bên người nhân khí vị có thể nói là không thế quen thuộc hơn được, coi như nàng bản thân không biết loại vị đạo này tồn tại. Nhưng tiềm thức sẽ đối với thứ mùi đó có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, một khi một người khác giả mạo, dù là hắn hình dạng thể trạng một dạng, nàng cũng sẽ phát giác được một loại thiên nhiên cảm giác xa lạ. Đương nhiên, đại đa số nữ nhân coi như cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì, tất lại vô pháp tưởng tượng có người có thể cùng chồng mình giống như đúc, nhưng đối với một số tâm tư tỉ mỉ nữ nhân mà nói, một chút sơ hở liền có thể làm cho nàng phát hiện trượng phu đã bị mạo danh thay thế. Trên đời này cho dù là tối cao cấp dịch dung cao thủ đều không thể cải biến thể vị, hoặc là nói gọi vô pháp tùy tâm sở dục cải biến chính mình thể vị giống như mục tiêu, mà lại đừng nói là cái thế giới này, cũng là Tống Thanh Thư kiếp trước tiếp xúc đến cái kia mát vô thế giới. X-Men bên trong cái kia có thể tùy tâm sở dục ngụy trang thành người khác hình dạng Mystic, cũng vô pháp cải biến thân thể vị đạo, một lần ngụy trang thành Wolverine người yêu. Kết quả bị cái mũi nhạy bén sói thúc trước tiên liền nhìn thấu, cho nên cho tới nay Tống Thanh Thư dịch dung thành khác nam nhân, hội vô ý thức tránh cho cùng đối phương người yêu có cái gì tiếp xúc thân mật. Trước đó tận lực xa lánh Ca Bích cũng là nguyên nhân này, dù sao ai cũng không biết nữ nhân kia đến tột cùng là cẩu thả vẫn là tâm tư tỉ mỉ. Một khi DNG tới cái sau, vậy hắn hết thảy mưu đồ cũng rất dễ dàng phí công nhọc sức. Lần này bị tình thế ép buộc, Tống Thanh Thư không thể không đến tiếp cận Đồ Đan Tỉnh. Bởi vậy tại phương diện này đặc biệt chú ý, đã vô pháp đem thân thể vị đạo trở nên giống như Hoàng Nhan Lượng. Hắn dứt khoát liền dùng hắn vị đạo che giấu bản thân vị đạo. Thế là hắn cố ý ở trên người vẫy đại lượng tửu. Dù sao trước đó Hoàng Nhan Lượng cũng là đang uống rượu, Đồ Đan Tỉnh không lại bởi vậy sinh ra hoài nghi. Nồng đậm tửu khí hoàn toàn che giấu người bản thân vị đạo, Đồ Đan Tỉnh coi như cái mũi lại linh, bây giờ cũng chỉ có thể ngửi được nồng đậm tửu khí. Còn đứng ngay đó làm gì, mau lên đây a. Đồ Đan Tỉnh các loại nửa ngày không gặp Tống Thanh Thư có động tĩnh gì, không khỏi nghi ngờ nói. Tống Thanh Thư cười khổ một tiếng, nếu như cởi quần áo lời nói, trên thân tửu khí liền muốn tản mất hơn phân nửa. Nói như vậy bất định Đồ Đan Tỉnh sẽ phát hiện cái gì dị thường. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, coi như mạo hiểm cũng phải kiên trì bên trên. Hai người luôn không khả năng dạng này một mực ở lại nói chuyện phiếm đến hừng đông đi. Tống Thanh Thư nhanh chóng cởi áo khoác chui vào chăn. Lúc này hắn không thể không may mắn hiện ở trong phòng không có chút đèn. Không phải vậy hắn tuy nhiên có thể giả mạo Hoàng Nhan Lượng hình dạng dáng người. Nhưng hôm nay đối phương mặc cái gì nội y chính mình luôn không khả năng trước đó điều tra rõ ràng đi. Đến lúc đó bị Đồ Đan Tỉnh nhìn thấy không nghi ngờ mới là lạ. Vương gia, về sau muốn yêu quý thân thể của mình, đừng uống nhiều rượu như vậy, còn làm cho thối hoắc. Đồ Đan Tỉnh bị trên người hắn tửu khí hung đến đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhất thời hờn dỗi không thôi. Tống Thanh Thư nghe trong chăn nhàn nhạt mùi thơm, không khỏi trong lòng rung động, nhịn không được nói ra, chẳng lẽ bản vương về sau trên thân thối hoắc, ái phi liền không cho bản vương lên giường a? Thiếp thân đương nhiên một mực là hoan nghênh vương gia. Chỉ bất quá vương gia những năm gần đây bốn phía tìm hoa vấn liễu, đã rất ít hơn thiếp thân giường. Đồ Đan Tỉnh ngữ khí u oán vô cùng, Tống Thanh Thư không khỏi sững sờ, làm một hai ngày Hoàng Nhan Lượng tên này khắp nơi sống, kết quả đem kiều thê thả trong nhà phòng không gối chiếc a, hắn không nhịn được nghĩ lên kiếp trước lạc bên trên một câu về, bắc phong thổi, gió thu mát, nhà ai kiều thê thủ phòng trống, ngươi gặp nạn, ta hỗ trợ. Ta ở sát vách ta họ Vương, nghe được sát vách vẫn như cũ là hỏa lực không ngớt chiến trận, Tống Thanh Thư âm thầm cười lạnh, ta tuy nhiên họ Tống, có thể cũng không để ý khi một lần lão Vương, Vương gia. Tống Thanh Thư ngây người một chốc lát này, Đồ Đan Tỉnh đã co lại đến trong ngực hắn, đem gương mặt chăm chú địa dán tại hắn trên LNG ngực, thanh âm ngọt đến có chút phát ngán, một mực nghe sát vách hiện trường phát sóng trực tiếp, cho dù là không dính khói lửa trần gian tiên nữ chỉ sợ cũng thụ không. Đồ Đan Tỉnh sớm đã nghe được ngầm sinh, lúc này ngửi được trượng phu đầy người tử khí, càng là cảm thấy có một cổ không khỏi dương cương cảm giác, toàn thân nhất thời mềm xuống tới, cảm nhận được Đồ Đan Tỉnh mềm mại nóng lên thân thể, Tống Thanh Thư nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô đứng lên, tiểu tỉnh, trên người ngươi thơm quá a, vương gia ưa thích liền tốt. Khó được nghe được trượng phu dạng này ca ngợi nàng, Đồ Đan Tỉnh có chút vui vô cùng, lúc này sát vách lại truyền tới loại kia để cho người ta tiếng tim đập. Đồ Đan Tỉnh nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi, bây giờ trong nội tâm nàng phảng phất có một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa, cực kỳ khát vọng trượng phu triều mến, thế nhưng là trong nội tâm nàng minh bạch, trượng phu ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân, nếu là mình không chủ động một ít lời, đêm nay hắn chưa chắc sẽ DNG chính mình, cứ việc trong lòng có chút thẹn thùng, thế nhưng là thân thể bản năng để cho nàng vứt bỏ ngày bình thường rụt rè, cả người chậm rãi chui vào trong chăn, Tống Thanh Thư ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, không khỏi nhanh phát giác được nàng động tác, sắc mặt nhất thời đặc sắc vạn phần, lúc đầu hắn còn suy nghĩ muốn hay không trang một lần quân tử, thế nhưng là bị một cái mỹ lệ vương phi dạng này dùng miệng phục thị, cũng là đắc đạo cao tăng cũng sẽ nhịn không được lập tức hoàn tục. Hoàng Nhan Lượng tên này ngược lại thật sự là đem thê tử điều giáo thật tốt a, ngày bình thường gặp Đồ Đan Tỉnh một bộ nhã nhặn đoan trang bộ dáng, không nghĩ tới thế mà còn biết làm loại chuyện này, Tống Thanh Thư cảm khái không thôi, bất quá như thế hắn hiểu lầm. Ở cái thế giới này luân lý cương thường phi thường trọng yếu, trượng phu cùng chính thê ở giữa coi như thân mật cũng bình thường đều gò bó theo khuôn phép, rất ít khi dùng những cái kia vượt xa bình thường thủ đoạn đương nhiên, nam nhân cùng cơ thiếp chơi cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Đồ Đan Tỉnh là bởi vì có cảm giác tại năm gần đây trượng phu đối với mình lạnh nhạt, không hiểu bên ngoài những nữ nhân kia có cái gì sức hấp dẫn để trượng phu cứ như vậy mê, thế là vì thế cố ý thỉnh giáo trong gia tộc một số có kinh nghiệm nữ nhân. Những nhân giáo đó rất nhiều để cho nàng mặt đỏ tới mang tai đồ, vật, bất quá vì buộc lại trượng phu, nàng vẫn là chịu đựng ý xấu hổ học xuống tới, cho tới nay còn không tìm được thời cơ nếm thử, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là tiện nghi Tống Thanh Thư. Qua ước chừng thời gian một chén trà, Tống Thanh Thư cũng nhịn không được nữa, hai tay vừa kéo liền đem Đồ Đan Tĩnh ép dưới thân thể. Cũng không biết qua bao lâu, Đồ Đan Tĩnh đột nhiên một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo vô cùng kinh hoảng. Ngươi! Ngươi không phải vương gia, ngươi! Ngươi đến là ai? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 845. Một nữ nhân có lẽ ngày bình thường phát hiện không sơ hở gì, có thể dù là nàng lại sơ ý, chánh thức đến hòa tan như nước sữa một khắc này thời điểm. Loại kia hoàn toàn khác biệt cảm giác là không thể nào giấu giếm được. Hoàng Nhan Lượng những năm này bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt, lại không giống Tống Thanh Thư như thế có hoan hỷ thiền pháp đến âm dương hổ tể, chỉ có thể dựa vào các loại danh quý dược tài đến bổ dưỡng tự thân, tuy nhiên cũng có nhất định hiệu quả, nhưng vẫn như cũ tránh cho không bị hút khô người. Đồ Đan Tĩnh thân là vợ hắn, lại sao lại không biết trượng phu đã miệng cọp gan thỏ. Vừa vặn bên trên nam nhân này cùng trượng phu hoàn toàn khác biệt, loại kia làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách lập tức liền làm cho nàng sinh ra một loại trên linh hồn run rẩy. Lúc đầu nàng ngủ được mơ mơ màng màng, có thể là trước kia bị sát vách thanh âm một mực nhao nhao, sớm đã thanh tỉnh hơn phân nửa, lại thêm cùng Tống Thanh Thư thân mật một chốc lát này, thể nội dược lực sớm đã tán đến thất thất đi. Bác bác, tuy nhiên thân thể nàng bên trên cảm nhận được trước đó chưa từng có vui vẻ, thế nhưng là trong nội tâm nàng lại là rõ ràng không thôi. Bởi vì trên thân nam nhân này không thể nào là chồng mình. Đồ Đan Tĩnh liều mạng giằng co, ý đồ đẩy ra trên thân nam nhân, chỉ tiếc nữ nhân trời sinh lực yếu, nơi đó còn đẩy đến động. Tống Thanh Thư cười khổ nói, vương phi, đều lúc này, ta có phải hay không vương gia lại có quan hệ gì đâu. Đường Quát Điện, ngươi là Đường Quát Điện. Lần này Tống Thanh Thư không có tận lực bắt chước Hoàng Nhan Lượng thanh âm, Đồ Đan Tĩnh lập tức liền nghe ra thanh âm hắn, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, là ta. Tống Thanh Thư cũng không có phủ nhận, từ trong cơ thể nàng lui ra ngoài, theo giơ tay lên, một sợi nóng rực chỉ phong xoa đến dầu trên đèn, trong phòng dần dần sáng lên, thấy rõ Tống Thanh Thư bộ dáng, Đồ Đan Tĩnh vừa thẹn vừa giận, tức giận đến toàn thân phát run, Đường Quát Điện ngươi thật lớn mật, lại dám đối ta vô lễ. Hồi bẩm vương phi, tại hạ lá gan từ trước đến nay không lớn, thế nhưng là con thỏ gấp cũng phải cắn người. Tống Thanh Thư thở dài một hơi, ngươi có ý tứ gì? Đồ Đan Tĩnh kéo qua chăn mền che kín bại lộ bên ngoài thân thể, lạnh giọng hỏi, vương phi không cảm thấy kỳ quái à, vì sao qua lâu như vậy, vương gia nhưng vẫn không có xuất hiện. Tống Thanh Thư đáp, Đồ Đan Tĩnh thần sắc nhất động, đây cũng là nàng một mực nghi hoặc vấn đề, Hoàng Nhan Lượng đến tột cùng đi nơi nào, chẳng lẽ ngươi mưu hại vương gia. Đồ Đan Tĩnh sợ hãi cả kinh, thân phận của mình cao quý, người này lại dám mạo phạm chính mình, lộ ra nhưng đã là liều lĩnh. Trừ cái đó ra nàng thực sự nghĩ không ra đối phương dám làm như vậy lý do, vương gia không mưu hại ta cũng không tệ, ta này có năng lực mưu hại vương gia. Tống Thanh Thư nhún nhún vai, nói vẫn. Đồ Đan Tĩnh toàn thân phát run, vừa nghĩ tới chính mình trong sạch thân thể bị trượng phu bên ngoài nam nhân làm bẩn, nàng phản phất liền như là đưa thân vào một cái lạnh lẽo trong hầm băng, cả người có một loại trời sập xuống tuyệt vọng, vương phi mời cẩn thận nghe một chút sát vách thanh âm. Tống Thanh Thư còn chưa nói xong, Đồ Đan Tĩnh liền xì một thanh, hạ lưu, đến là ai hạ lưu vương phi đừng vội kết luận, ta là để ngươi nghe một chút sát vách nam nhân kia thanh âm, có hay không cảm thấy quen tai. Tống Thanh Thư cười lạnh nói, Đồ Đan Tĩnh khẽ giật mình, trước đó sát vách động tĩnh nàng vô ý thức xem như là Đường Quát Điện cùng Ca Bích lấy ra, nhưng hôm nay Đường Quát Điện ở chỗ này, này sát vách nam nhân kia là ai, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại đáng sợ phỏng đoán, vội vàng vểnh tai nghe qua. Sát vách thanh âm tuy nhiên mơ hồ, nhưng loáng thoáng cũng có thể nghe được một số đoạn ngắn, cứ việc chỉ có một ít đoạn ngắn, nhưng Đồ Đan Tĩnh vẫn là nhận ra đó là Hoàng Nhan Lượng thanh âm, cả người nhất thời liền sụi lơ xuống tới, miệng bên trong thì thào nói ra, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Tống Thanh Thư bên môi lộ ra một tia cười nhạt ý, trước đó hắn là cố ý lộ ra sơ hở để cho nàng nhìn thấu, giết người không tru tâm xưa nay không phải hắn phong cách. Chỉ là trong bóng đêm đạt được Đồ Đan Tĩnh thân thể tính là gì, còn có thể nàng thanh tĩnh thời điểm khuất phục mới là bản sự, lại thêm đáp ứng Ca Bích muốn để Hoàng Nhan Lượng vợ con ly tán, cho nên hắn liền bắt đầu chính thức vung vẩy cái quốc đến đào góc tường. Có đôi khi không thể không thừa nhận, Tống Thanh Thư cùng Hoàng Nhan Lượng tới một mức độ nào đó là một loại người, Hoàng Nhan Lượng cũng có đồng dạng ý nghĩ, chỉ bất quá hắn không có Tống Thanh Thư như thế quả quyết. Mà chính là lựa chọn qua một đoạn thời gian cùng Ca Bích nhiều đến mấy lần qua đi lại hành động, bởi vậy một bước lạc hậu, khắp nơi lạc hậu. Tống Thanh Thư ho nhẹ một tiếng, cố ý lộ ra một mặt bi phẫn chi tình, Hoàng Nhan Lượng cẩu tặc kia, ta hảo ý mời hắn đến uống rượu, không nghĩ tới hắn sớm hát đối bích có lòng mơ ước, tại trên bàn rượu một mực cho ta rót rượu, bởi vì nghĩ đến mở ra một hàng hắn ân tình, ta ai đến cũng không có cự tuyệt, rất nhanh liền uống đến bất tỉnh nhân sự, may mắn trời xanh có mắt, vừa vặn có một cái côn trùng rơi xuống trên người của ta đem ta bừng tỉnh, coi ta sau khi tỉnh lại tìm không thấy người khác, còn tưởng rằng hắn đến ngươi nơi này đến, ta liền dự định về ca bích trong phòng đi nghỉ ngơi. Ai biết đi tới cửa mới phát hiện tên cẩu tặc kia thế mà hát đối bích làm ra loại chuyện này, đồ đang tỉnh sắc mặt âm tình bất định, cứ việc không nói gì thêm, thế nhưng là trong lòng đã tin hơn phân nửa, chồng mình ngày bình thường này tính tình, đây tuyệt đối là hắn làm được sự tình, nếu là dạng này, ngươi vì cái gì không đi ngăn cản hắn, ngược lại chạy đến ta trong phòng đến. Đồ đang tỉnh cả giận nói, ta có thể làm sao ngăn cản. Tống Thanh Thư nghiến răng nghiến lợi nói, ta tỉnh quá muộn, đã tới không kịp ngăn cản, hắn thừa dịp hắc ám làm bộ thành ta vào nhà, ca bích ngủ được mơ mơ màng màng không ngờ có hắn, cứ như vậy bị hắn cho ô nhục, cho nên ngươi muốn trả thù lại. Đồ đang tỉnh cắn chặt môi, bên môi thậm chí đều chảy ra từng tia vết máu, không phải vậy ta có thế thế nào. Tống Thanh Thư có chút thẹn quá hóa giận, địa trong phòng đi lòng vòng. Hoàng Nhan Lượng bây giờ quyền thế ngập trời lại rất được hoàng thượng tín nhiệm, ta nếu là trực tiếp xông vào, vậy liền mang ý nghĩa giữa chúng ta hoàn toàn vạch mặt, đến lúc đó ta hạ tràng khẳng định cũng không khá hơn chút nào, ca bích đồng dạng cũng không giữ được. Còn không bằng giả trang cái gì cũng không biết, ở trên thân thể ngươi trả thù lại liền tốt, ngươi khi dễ như vậy ta, không giống nhau cũng là hoàn toàn vạch mặt. Đồ đang tỉnh kém chút không có tức ngất đi, làm một hai ngày chính mình thành đối phương báo thù người yêu, đương nhiên không giống nhau, đêm nay sự tình, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, Hoàng Nhan Lượng như thế nào lại biết? Đã hắn không biết, vậy dĩ nhiên không quan trọng vạch mặt. Tống Thanh Thư đáp, ngươi từ đâu tới tự tin ta sẽ thay ngươi giấu giếm? Đồ đang tỉnh thanh âm lạnh lẽo thấu xương, Vương Phi đương nhiên sẽ thay ta giấu giếm, chuyện này ngươi nếu là nói ra, đối ngươi có thể có một chút xíu chỗ tốt. Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp, đồ đang tỉnh khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được bên trong vấn đề, đúng thế, chuyện này vạn nhất bại lộ, đối nàng có ích lợi gì chứ? Coi như để Đường Quát Biện đạt được trừng phạt, có thể chính mình thất trinh sự tình đã thành sự thực, đến lúc đó trượng phu hội thấy thế nào chính mình? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 846, đồ đang tỉnh rõ ràng Hoàng Nhan Lượng bên người xưa nay không thiếu nữ nhân. Nàng tuy nhiên tự phụ dung mạo tú lệ, có thể cùng những kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân so ra, cũng không có quá đại ưu thế. Nàng sở dĩ có thế ổn thỏa Vương Phi vị trí, chủ yếu là dựa vào đồ đang thế gia duyên cớ. Chỉ khi nào chính mình thất trinh sự tình bị biết, Hoàng Nhan Lượng nếu là muốn phế bỏ nàng Vương Phi vị trí, đổi cưới người khác, liền đồ đang thế gia cũng không tiện nói cái gì. Cái thế giới này quy tắc đối với nữ nhân chính là như vậy tàn khốc, nghĩ rõ ràng đây hết thảy. Đồ đang tỉnh quả nhiên do dự, Tống Thanh Thư lúc này mở miệng nói, Vương Phi là người thông minh, nhìn Vương Phi hiện tại bộ dáng, hẳn là nghĩ rõ ràng trung quan khóa, liền không cần ta nhiều lời. Đồ đang tỉnh bỗng nhiên nhất vạn an ro ba. Đầu, lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngươi chính là đoán ra ta không dám lộ ra, cho nên mới dám lớn gan như vậy làm bậy a. Vâng. Tống Thanh Thư rất dứt khoát gật đầu nói, đồ đang tỉnh không nghĩ tới hắn thế mà vô lại như vậy địa thừa nhận. Trong lúc nhất thời ngược lại cả kinh có chút nói không ra lời, Tống Thanh Thư gặp đồ đang tỉnh sắc mặt có chút không dễ nhìn, tiếp tục nói, việc đã đến nước này, lựa chọn tốt nhất chính là xem như cái gì cũng không có phát sinh, mọi người chúng ta đều tốt, tất cả mọi người tốt. Đồ đang tỉnh giận nói, hợp lấy ta cứ như vậy bị ngươi trắng khi dễ, ca bích cũng bị trắng khi dễ, Tống Thanh Thư lạnh lùng nói, ngươi phải hiểu được, đây hết thảy kẻ đầu têu là trượng phu ngươi. Ngươi cùng ta thực đều là người bị hại. Đồ đang tỉnh sắc mặt càng khó coi hơn, bởi vì nàng biết đối phương nói là tình hình thực tế, nếu không phải Hoàng Nhan Lượng làm ra chuyện thế này đến, chính mình cũng sẽ không lọt vào dạng này gặp trắc trở. Tốt a, ta biết, ngươi bây giờ có thể ra ngoài. Đồ đang tỉnh hít sâu một hơi, cùng bình thường nữ nhân khác biệt, xuất thân đại gia tộc nàng, mưa dầm thấm đất hiểu được cân nhắc lợi hại, cứ việc trong lòng vừa thẹn vừa giận. Nhưng nàng cũng nhận nhưng đối phương nói ra biện pháp giải quyết, ai biết Tống Thanh Thư a một tiếng, lại không chút nào rời đi ý tứ, đồ đang tỉnh không khỏi kinh sợ không thôi, ngươi còn ở lại đây làm cái gì? Tống Thanh Thư cũng không có trực tiếp trả lời, phản mà chỉ sát vách nói ra, nam nhân của ngươi còn đang khi dễ lấy, ca bích, đồ đang tỉnh nắm lấy chăn mền tay nhất thời siết chặt, thế nào, ngươi còn muốn khi dễ trở về hay sao, không tệ. Tống Thanh Thư dứt khoát đáp, đồ đang tỉnh khó thở ngược lại cười, ta không nghe lầm chứ, ta không truy cứu trước ngươi vô lễ cử động ngươi liền nên cảm ơn trời đất, hiện tại thế mà còn muốn khi dễ ta, có cái gì không thể đâu. Tống Thanh Thư đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, dù sao ngươi không dám lộ ra, ta lại vì cái gì không dám khi dễ ngươi, ngươi. Đồ đang tỉnh sợ hãi cả kinh, vội vàng dắt chăn mền hướng góc giường thẳng đi, có chút hốt hoảng nói, ngươi chớ làm loạn a, ngươi còn dám tới gần ta liền hô người, ngươi cứ việc hô a, tốt nhất đem Hoàng Nhan Lượng gọi qua, nhìn thấy ngươi làm có lỗi với hắn sự tình. Tống Thanh Thư không để ý chút nào nói ra, đồ đang tỉnh vô ý thức hé miệng muốn hô, thế nhưng là thật lâu qua đi lại một chữ cũng không có phát ra tới, Tống Thanh Thư thấy thế cười đến càng vui vẻ hơn, Vương Phi ngươi thực đại khái có thể không cần để ý như vậy, dù sao trước đó chúng ta đã thân mật qua, nhiều một lần thiếu một lần, có cái gì khác nhau, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Đồ đang tỉnh đỏ mặt cả giận nói, thế nhưng là Vương Phi vừa rồi rõ ràng cũng rất lợi hại động tình a. Từ ngươi vừa rồi phản ứng đến xem, nếu như ta đoán không sai lời nói, Hoàng Nhan Lượng đã rất lâu đều không chạm qua ngươi đi. Tống Thanh Thư đưa tay qua câu nàng cái cằm, lại bị nàng lập tức quay đầu đi, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Đồ đang tỉnh lạnh nhạt nói, thế nhưng là bộ ngực lại kịch liệt chập trùng đứng lên, hiển nhiên trong lòng không hề giống nàng trên miệng bình tĩnh như vậy, làm sao không quan hệ. Ta nhìn Vương Phi vừa rồi tự hồ cũng là bỏ bắt đầu lâu. Sớm đã khát vọng nam nhân tưới nhuần, đã ngươi trượng phu không nguyện ý tẩn trách mặt cho, vậy ta hoàn toàn có thể làm thay a. Tống Thanh Thư cười đến càng vui vẻ hơn, không nên đem ta nghĩ đến hạ tiện như vậy. Đồ đang tỉnh liễu mi muốn dựng thẳng, hận hận theo dõi hắn, nam hoang nữ ái, là thế gian tự nhiên nhất sự tình, cái này lại làm sao có thể nói là thấp hèn đâu. Tống Thanh Thư duỗi tay ôm lấy nàng bóng loáng đầu vai, chuyện đột nhiên nhất chuyển, huống chi. Trượng phu ngươi hiện tại đang sát vách ra sức địa làm lấy hắn nữ nhân, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút muốn trả thù lại ý nghĩ a? Phát giác được tay hắn đờ nờ dê tới chính mình da thịt, đồ đang tỉnh toàn thân run lên, bất quá nhưng không có giãy dụa, ngược lại bình tĩnh nói, trong miệng ngươi hắn nữ nhân là thê tử ngươi. Tống Thanh Thư khinh thường cười một tiếng, chẳng qua là ta tại Thanh Lâu tùy tiện tìm trở về một nữ nhân mà thôi, bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nói toạc. Trên mặt tiếp tục duy trì lấy chi lúc trước cái loại này bi phẫn thần sắc, cho nên nói chúng ta cùng là thiên nhai luân lạc nhân, càng hẳn là lẫn nhau an ủi mới là. Đồ đang tỉnh toàn thân chấn động, miệng bên trong thì thào thì thầm, cùng là thiên nhai luân lạc nhân a. Tống Thanh Thư mỉm cười, biết đã thành công tan rã vị này dịu dàng Vương Phi tâm phòng, liền không do dự nữa, đưa tay nhẹ nhàng kéo xuống nàng cản trước người chăn mền, chỉ hạn đêm nay, về sau không cho phép dây dưa nữa ta. Đồ đang tỉnh đè lại tay hắn, ngậm miệng nhỏ giọng nói ra, được. Tống Thanh Thư trong lòng cười thầm, những nữ nhân này liền thích dùng loại này hoang ngôn đến tê liệt chính mình, biết rõ giữa hai người không có khả năng tại đêm nay qua đi thật làm đến sự tình gì cũng không có phát sinh, thế nhưng là nàng càng muốn nói như vậy, chắc hẳn chỉ là vì cho mình khuất phục tìm một cái lý do mà thôi, đã nàng cần nếu như vậy lý do, vậy liền cho nàng một cái lý do tốt. Khi Tống Thanh Thư án lấy nàng đầu vai hướng xuống ngã xuống thời điểm, đồ đang tỉnh hai mắt hơi có chút thất thần, trong lỗ tai còn thỉnh thoảng truyền đến sát vách trượng phu thanh âm, nàng tâm sâu kín thở dài một hơi, vương gia, cái này đều là chính ngươi bức ta. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tống Thanh Thư cùng Hoàng Nhan Lượng liền dựa theo trước đó ước định lặng lẽ ra riêng phần mình gian phòng tại trong đình viện một chỗ trong lương đình gặp mặt, hai người cực kỳ quỷ dị trao đổi một chút ánh mắt, trăm miệng một lời mà hỏi thăm, tối hôm qua. Như thế nào, ca bích quả thực là nhân gian cực phẩm, vừa trơn lại non, Đường Quát huynh những năm này quả nhiên là tốt diễm phúc, bản vương tối hôm qua thật sự là rất hài lòng. Hoàng Nhan Lượng cố ý nói như vậy muốn kích thích một chút đối phương, ai biết bởi vì tối hôm qua nữ nhân căn bản cũng không phải là ca bích, cho nên nói Tống Thanh Thư một điểm tâm tình chập chờn cũng không có, ngược lại là bình bình đạm đạm trả lời, tối hôm qua tại Vương Phi trên thân rong ruổi thời điểm, Vương Phi càng không ngừng tại bên tai ta hô hào vương gia tên, quả nhiên là đối vương gia yêu đến thực chất bên trong. Hoàng Nhan Lượng nhất thời nhận một vạn điểm bạo kích thương tổn, hắn vốn định kích thích một chút Đường Quát điện, kết quả làm được bản thân một bụng phiền muộn. Gặp Hoàng Nhan Lượng một mặt khó coi, Tống Thanh Thư lo lắng hắn thẹn quá hóa giận phía dưới làm ra cái gì không thể nào đoán trước sự tình, vội vàng nói sang chuyện khác, vương gia, vì không làm cho các nàng phát hiện sơ hở, Tối hôm qua chuyện phát sinh, chúng ta sau này ở trước mặt các nàng không nhắc tới một lời như thế nào. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 847. Tống Thanh Thư sở dĩ muốn cố ý nói ra là bởi vì tối hôm qua hắn lừa gạt Đồ Đan Tĩnh, để cho nàng cho là mình là không cam lòng Hoàng Nhan Lượng khi dễ Ca Bích, cho nên mới qua khi dễ nàng trả thù lại. Bây giờ Đồ Đan Tĩnh hội tìm kiếm nghĩ cách che giấu tối hôm qua cùng mình hết thảy. Nếu là Hoàng Nhan Lượng còn giống trước đó ước định như thế làm bộ tối hôm qua cùng hắn cùng một chỗ, hai người bọn họ phát hiện khẩu cung không khớp, tổng có một người sinh ra hoài nghi, bất kể là ai hoài nghi, đều không phải là Tống Thanh Thư nguyện ý nhìn thấy. May mắn là Hoàng Nhan Lượng mới vừa rồi bị hắn lời nói bị thương không rõ, vừa nghĩ tới vợ mình tại đối phương dưới thân uyển chuyển hầu hạ, hắn liền mười phần khó chịu, nghe Tống Thanh Thư nói như vậy, hắn cũng liền thuận thế đáp ứng. Miễn cho cùng thê tử trò chuyện lên tối hôm qua sự tình, dẫn đến càng lớn tâm lý. Gặp Hoàng Nhan Lượng đáp ứng, Tống Thanh Thư âm thầm thư một hơi, vừa rồi tiếp tục nói, vương gia, bây giờ chúng ta cũng coi như đi về người một nhà, trước đó nâng lên chuyện kia, có thể hay không thấu điểm, cứ việc có chút khó chịu Đồ Đan Tĩnh tối hôm qua bị hắn khi dễ, có thể vừa nghĩ tới chính mình cũng coi như đạt được ước muốn, rốt cục đạt được Ca Bích, Hoàng Nhan Lượng tâm tình cũng liền trở nên tốt đẹp. Đó là đương nhiên, từ nay về sau hai ta liền như là tay chân, huynh đệ như tay chân, thê tử như y phục, tay chân không thể dứt bỏ, y phục lại có thể đổi lấy mặt. Tống Thanh Thư thầm mắng hắn vô sĩ, trên mặt lại cười nói, này thiên vương gia nếu là lại có nhã hứng, chúng ta có thể đổi lại mặt một lần y phục, tốt, quyết định như vậy. Hoàng Nhan Lượng đại hỷ, trong lòng suy nghĩ tối hôm qua vất vả quá độ, chỉ sợ đến qua một thời gian ngắn mới có tinh lực. Chính mình thừa dịp trong khoảng thời gian này được thật tốt bổ dưỡng một chút. Hai người tùy ý trò chuyện một hồi qua đi, Hoàng Nhan Lượng rốt cục bắt đầu nói lên chính sự. Đường Quát huynh, bây giờ ngươi đã không phải là ngoại nhân, này có một số việc ta cũng không gạt ngươi, còn nhớ rõ ta trước đó hỏi qua ngươi coi trọng người nào hơn kế thừa hoàng vị a? Tống Thanh Thư gật gật đầu, hỏi dò, bây giờ Ngụy Vương ngoài ý muốn bỏ mình, nhìn hoàng vị rất có thể rơi xuống hoàng thượng đệ đệ Thường Thắng Vương trong tay a. Hoàng Nhan Lượng lạnh hừ một tiếng, Thường Thắng Vương nhìn như thời cơ lớn nhất, thực thì không phải vậy, hắn hòa hoàng bên trên hai huynh đệ ở giữa sớm đã lưu giữ tại không thể điều hòa mâu thuẫn, hoàng thượng tuyệt không có khả năng đem hoàng vị truyền cho hắn, vương gia nói tới mâu thuẫn là chỉ Đào Hoa phu nhân a. Tống Thanh Thư trong khoảng thời gian này ở kinh thành, đối huynh đệ bọn họ cùng nữ nhân này sự tình cũng là có nghe thấy, không tệ, năm đó còn là Thái Tông làm hoàng đế, khi đó bây giờ hoàng thượng cùng Thường Thắng Vương đều là nhàn tản vương gia. Đào Thiên sau cùng lựa chọn Thường Thắng Vương, lúc ấy hoàng thượng tuy nhiên đau lòng lại cũng không cách nào làm cái gì, thế nhưng là khi hoàng thượng leo lên hoàng vị qua đi, đây hết thảy đều biến, hắn là hoàng đế, muốn trong thiên hạ này nữ nhân nào nếu không tới, hiện tại duy nhất lo lắng cũng là đoạt vợ của huynh đệ nhi thanh danh bất hảo nghe, mà Thường Thắng Vương cũng đã sớm biết hoàng thượng đối Đào Thiên tâm tư, cho nên một mực cũng trong bóng tối mưu đồ, hai người bọn họ huynh đệ quan hệ khẩn trương, đã là hết sức căng thẳng. Hoàng Nhan Lượng nói ra, cái kia Đào Hoa phu nhân thật có mị lực lớn như vậy a. Tống Thanh Thư có chút khó có thể lý giải được nói, một cái hoàng đế vì một nữ nhân, khiến cho huynh đệ bất hòa, quốc gia rung chuyển, thật đáng giá a. Ha ha, nếu không phải Đào Thiên những năm này tại Thường Thắng Vương trên phong địa thâm cư không ra ngoài, rất ít lộ diện, kim quốc đệ nhất mỹ nhân nhi tên tuổi chưa hẳn có thể rơi xuống Ca Bích trên đầu. Nói lên Đào Thiên, Hoàng Nhan Lượng liền một bộ vẻ hâm mộ. Trong lòng âm thầm tiếc hận, đáng tiếc thân phận nàng so Ca Bích càng khó làm, chính mình căn bản không có cơ hội âu yếm. Tống Thanh Thư rốt cục động dung, Ca Bích mỹ mạo hắn là trải nghiệm qua, có thể cùng Ca Bích sánh ngang, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhi. Đã Thường Thắng Vương không có khả năng đạt được hoàng vị, mà hoàng thượng có không có con nối dõi, này vương gia cho là người nào có cơ hội lấy được hoàng vị đâu. Tống Thanh Thư lần nữa thử dò xét nói, Hoàng Nhan Lượng cũng không trả lời. Ngược lại cười như không cười liếc hắn một cái, Đường Quát huynh cảm thấy thế nào? Tống Thanh Thư sững sờ, nhớ lại trong lịch sử Hoàng Nhan Lượng cuối cùng soán vị, trong lòng hơi động, liền nhẹ giọng nói, vương gia thân là thái tổ con trai trưởng trưởng tôn, đồng thời tôn thất trong chư vương, vô luận tài văn chương võ công, không có người nào so ra mà vượt vương gia, cho nên ta cảm thấy cái này hoàng vị trừ vương gia bên ngoài, không ai có tư cách nhúng chàm. Hoàng Nhan Lượng nhất thời đại hỷ, Đường Quát huynh quả nhiên là bản vương tri âm, theo lý thuyết lấy hắn lòng dạ là tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy biểu lộ cõi lòng, có thể tối hôm qua vừa cùng Đường Quát biện đổi y phục, Có cái này một mối liên hệ, hai người liên hệ có thể so với bình thường bằng hữu chặt chẽ được nhiều, lại thêm muốn giấu giếm riêng phần mình thê tử hai người lợi ích nhất trí. Hoàng Nhan Lượng vô ý thức đem đối phương xem như một sợi dây thừng bên trên châu chấu, càng làm cho người ta giật mình là đối phương nói những lời này quả thực là mỗi một chữ đều nói đến Hoàng Nhan Lượng trong tâm khảm qua, hắn ở sâu trong nội tâm chính là như vậy muốn. Bao nhiêu lần lúc đêm khuya vắng người, hắn vừa nghĩ tới ngày bình thường Triều Giả những lão gia hỏa kia thương lượng hoàng trữ thời điểm, cho tới bây giờ không ai cân nhắc qua hắn cái này thái tổ con trai trưởng trưởng tôn, liền phẫn nộ đến phát cuồng. Năm đó hoàng vị từ Thái Tông một mạch trở về Thái Tổ nhất mạch, bị Kim Hy Tông vượt lên trước cũng liền thôi. Bây giờ hắn quyết không cho phép chính mình thất bại lần thứ hai. Cái này đã thành nội tâm của hắn một cái tâm ma, bởi vì quan hệ trọng đại, hắn chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Liền đối mặt Tâm Phúc Tiêu Dụ nói bóng nói gió hắn cũng chỉ là lấy trầm mặt đáp lại. Lần này nghe được Tống Thanh Thư lời nói, đơn giản dâng lên một loại cao sơn lưu thủy cảm giác. Hừ, lúc đầu nghĩ đến ngươi chiếm vương phi tiện nghi, chờ ngày khác bản vương leo lên đế vị sau lại có thể tha cho ngươi sinh hoạt ở trên đời này. Không nghĩ tới ngươi lại là như thế cảm kích thức thời một nhân vật. Cũng được, tương lai bản vương liền lưu ngươi một cái mạng. Hắc hắc, đến lúc đó để ngươi trơ mắt nhìn lấy ca bích bị ta triệu tiến vào cung vui đùa. Cái loại cảm giác này hẳn là kích thích hơn đi. Hoàng Nhan Lượng trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là mặt khác một phen lý do thoái thác. Đường Quát huynh, bây giờ chúng ta quan hệ đã so huynh đệ còn thân hơn. Chỉ cần Đường Quát huynh có thể giúp ta leo lên hoàng vị, ngươi chính là Tòng Long đệ nhất công thần, đến lúc đó thượng thư lệnh, đều nguyên soái vị trí cũng là ngươi, đa tạ vương gia. A không, đa tạ hoàng thượng. Luận diễn kỹ, Tống Thanh Thư cũng không kém, Hoàng Nhan Lượng nhất thời bị chọc cho cười ha ha, hai người tiếp tục trò chuyện một hồi thiên qua đi, Tống Thanh Thư đột nhiên hỏi, vương gia trong lòng là có phải có diệt trừ Thường Thắng Vương phương pháp, diệt trừ hắn làm gì? Hoàng Nhan Lượng nhướng mày, hắn cùng Hy Tông ở giữa sớm muộn muốn sống mái với nhau, ta lúc này nhúng tay không khỏi không quá sáng suốt. Tống Thanh Thư lắc đầu nói ra, vương gia có chỗ không biết, nếu là dưới tình huống bình thường, tọa sơn quan hổ đấu mới là tốt nhất sách, nhưng hôm nay thân thể hoàng thượng đã là ngày càng lụng bại, ai biết hắn ngày nào liền băng hà, đến lúc đó hai hổ còn không có đấu thành, Thường Thắng Vương liền thành lớn nhất người thắng lớn, nói câu không xuôi tai lời nói, Thường Thắng Vương là hoàng thượng thân đệ đệ. Mà vương gia ngài chỉ là hoàng thượng anh họ, nếu là hoàng thượng thật đột nhiên có cái gì, ngài nói đầy triều văn võ hội ủng hộ ai đây? Hoàng Nhan Lượng trong lòng hơi động, Hy Tông thân thể thật là một cái tai họa ngầm, không biết Đường Quát huynh có đề nghị gì đâu. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 848, Tống Thanh Thư đáp, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta muốn sớm ra tay, làm sao cái sớm ra tay pháp? Hoàng Nhan Lượng trong lòng nhảy một cái, Tống Thanh Thư âm thầm thư một hơi, chính mình dày vào một hai ngày, rốt cục có cơ hội lợi dụng hắn, từ khi ta đầu nhập vào vương gia đến nay, còn tất công chưa lập, hiện tại vừa vặn có một cái một hòn đá ném hai chim kế sách, hy vọng có thể thay vương gia phân ưu giải nạn. Hoàng Nhan Lượng thần sắc nhất động, vội vàng nói, Đường Quát huynh mau mau thỉnh giảng. Hoàng Nhan Lượng ngược lại không có hoài nghi đối phương động cơ, bên cạnh mình nhân tài đông đúc, Đường Quát biện nếu là công lao gì cũng không có lời nói, coi như mình ưng thuận thượng thư lệnh vị trí cho hắn, hắn cũng không thể tin được, cho nên tìm kiếm nghĩ cách lập công là đối phương lúc này trực tiếp nhất ý nghĩ, và đi. B. Hoàng thượng cùng Thường Thắng Vương nhị hổ tương tranh, chỉ có sau cùng Hoàng thượng thắng lợi, mới là đối vương gia có lợi, không phải vậy nếu là Thường Thắng Vương thắng lợi, vương gia sau này chỉ sợ muốn bị hắn gắt gao đặt ở dưới chân. Tống Thanh Thư lời nói để Hoàng Nhan Lượng liên tiếp gật đầu. Có đạo lý, nói tiếp, thế nhưng là bây giờ thân thể hoàng thượng càng ngày càng suy yếu, ai cũng không biết hắn ngày nào hội đèn cạn dầu, cho nên nói chúng ta nhất định phải tại thân thể hoàng thượng còn có thể chống đỡ được thời điểm, giải quyết hết Thường Thắng Vương, cứ như vậy còn lại Tôn Thất Vương gia bên trong không có người nào quyền thừa kế rõ ràng cao hơn ngài, vương gia liền có thể bằng vào chính mình mới làm tranh thủ các triều thần ủng hộ. Tống Thanh Thư tối tối bội phục mình, những năm gần đây các loại xuất sinh nhập tử, làm được bản thân hốt du công phu thật sự là tiến triển cực nhanh a. Hoàng Nhan Lượng ngoài ý muốn liếc hắn một cái, nghĩ thầm cái này Đường Quát biện ngày bình thường một bộ mãn hán hình tượng, không nghĩ tới thật là có mấy phần kiến thức, hắn phân tích đến một điểm không sai, đây cũng là hắn lớn nhất vui với nhìn thấy cục diện, một khi Ngụy Vương cùng Thường Thắng Vương hai cái này danh chính ngôn thuận người thừa kế biến mất qua đi, còn lại cũng là quần hùng tranh giành đều bằng bản sự, tin tưởng lấy chính mình mới trí cùng những năm gần đây bồi dưỡng thế lực, tuyệt đối có thể trổ hết tài năng. Có thể như thế nào mới có thể giải quyết hết Thường Thắng Vương? Hoàng Nhan Lượng âm thầm cảnh giác, dù sao Thường Thắng Vương cũng là thực lực cường đại, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng đối phương sống mái với nhau, cho nên tiện nghi người khác, mượn đao giết người. Tống Thanh Thư trầm giọng nói ra, mượn người nào đao? Hoàng Nhan Lượng giật mình, chỉ cần không cần hắn trực tiếp đối phó Thường Thắng Vương, này liền không có vấn đề gì, Hoàng Thượng đao. Tống Thanh Thư mỗi chữ mỗi câu đáp, mượn thế nào? Hoàng Nhan Lượng đột nhiên có cảm giác, chẳng lẽ là lợi dụng Đào Thiên? Tống Thanh Thư lắc đầu, nhiều năm như vậy Hoàng Thượng đều không có đối Đào Thiên hạ tay, chứng minh đơn độc một nữ nhân, còn chưa đủ lấy để hắn quyết định, này Đường Quát Huynh là chỉ. Hoàng Nhan Lượng lần này thật bị hắn câu lên hứng thú, vương gia hẳn phải biết lần này Ngụy Vương sự tình đi. Tống Thanh Thư hỏi, biết. Hoàng Nhan Lượng chần chờ một lát, luôn cảm thấy hắn bị chết có chút kỳ quặc. Tống Thanh Thư cười nói, vương gia đều có loại này hoài nghi, như vậy thân thể vì phụ thân, Hoàng Thượng chẳng phải là càng hoài nghi. Hoàng Nhan Lượng trong lòng mơ mơ hồ hồ đã đoán được hắn dự định, ngươi là chỉ lợi dụng sự tình lần này, không tệ. Tống Thanh Thư trầm giọng nói, Hoàng Thượng đã phái Hoán Y Viện bí mật điều tra việc này, chỉ cần chúng ta lợi dụng cơ hội lần này, đem tội danh đạp đổ Thường Thắng Vương trên thân, như vậy Thường Thắng Vương liền xong. Thế nhưng là Hoán Y Viện bền chắc như thép, chỉ nghe Hoàng cái trước nhân mạng lệnh, chúng ta cũng không tiện nhúng tay bên trong. Hoàng Nhan Lượng suy nghĩ xoay nhanh, rất nhanh liền ý thức được bên trong chỗ mấu chốt. Vương gia, ta trước đó không phải đã nói kế này gọi một hòn đá ném hai chim à? Tống Thanh Thư đã tính trước cười một tiếng. Cái thứ nhất chim là Thường Thắng Vương, cái thứ hai chim chính là cái này Hoán Y Viện. Hoán Y Viện. Hoàng Nhan Lượng sợ hãi cả kinh, không tệ. Tống Thanh Thư chăm chú nhìn qua hắn, cái này cái cơ cấu thì tương đương với Hoàng Thượng hai con mắt, tùy thời tùy chỗ chú ý trong kinh thành phát sinh hết thảy, có bọn họ tồn tại, vương gia mặc kệ làm cái gì cũng biết bó tay bó chân. Hoàng Nhan Lượng khẽ vuốt cằm, những năm gần đây Hoán Y Viện đối tất cả mọi người tới nói đều là một cái cực lớn uy hiếp. Lại chỉ nghe hoàng đế một người, hắn sớm liền nghĩ trừ chi cho thống khoái, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội, ngươi có biện pháp đối phó Hoán Y Viện. Hoàng Nhan Lượng có chút hoài nghi, dù sao Hoán Y Viện bản thân liền là một cái đặc vụ cơ cấu, lại rất được hoàng đế tín nhiệm, có thể động dụng tư nguyên cực lớn, muốn trừ hết Hoán Y Viện lại làm sao là chuyện dễ dàng, đương nhiên là có biện pháp. Tống Thanh Thư cười nói, vương gia cảm thấy Hoán Y Viện vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế, cái này. Hoàng Nhan Lượng không khỏi nghẹn lời, trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều nhân tố, về kết là bởi vì hoàng đế tín nhiệm, cho nên bọn họ mới sẽ mạnh mẽ như thế. Tống Thanh Thư từ sau thế vượt qua mà đến, nhìn vấn đề nhãn quan có thể nói là nói trúng tim đen, cho nên muốn trừ hết Hoán Y Viện cũng rất đơn giản, chỉ cần hoàng thượng không tín nhiệm nữa bọn họ liền do sói biến thành dê. Ồ! Đường Quát Huynh nhanh thay bản vương giải hoặc. Hoàng Nhan Lượng một thanh ôm chầm Tống Thanh Thư đầu vai, ngữ khí thân mật vô cùng, như trước khi nói Hoàng Nhan Lượng chỉ là ham Đường Quát điện thê tử mỹ mạo mới cùng hắn tiếp cận lời nói, bây giờ hắn đã đường đường chính chính coi đối phương là thành một đồng bọn. Tống Thanh Thư lại chút không quen bị hắn dạng này ôm, bất quá rõ ràng cái này là đối phương lôi kéo người tâm thủ đoạn, cũng liền tùy theo hắn qua. Hoán Y Viện trừ là Hoàng Thượng đặc vụ cơ quan bên ngoài, còn phụ trách giam giữ một nhóm thân phận đặc thù phạm nhân. Bên trong một cái lần trước vương gia cùng ta còn tại Thu Hương lâu gặp qua. Hoàng Nhan Lượng trong lòng hơi động, ngươi nói là những tống triều đó công chúa, không tệ, theo ta được biết hoàng bên trên tương đương coi trọng nhóm này đặc thù tù binh, nếu là những tù binh này đang nghiêm mật phòng thủ dưới lại bị Hoán Y Viện mất, vương gia ngươi cảm thấy hoàng thượng lại là phản ứng gì? Tống Thanh Thư hỏi ngược lại. Hoàng Nhan Lượng vốn là tâm tư nhạy bén hạng người, bị hắn một nhắc nhở như vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng thượng tất nhiên sẽ đối Hoán Y Viện năng lực sinh ra hoài nghi, mà lại lấy cái kia táo bạo dễ giận tính tình, Hoán Y Viện đám kia cao tầng chỉ sợ không có một cái có kết cục tốt, bởi như vậy bản vương liền có cơ hội lôi kéo những người kia. Ha ha, Đường Quát Huynh ngươi thật sự là bản vương tái thế Trương Lương a, vương gia quá khen. Tống Thanh Thư trên mặt tuy nhiên đang cười, nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác, cái này Hoàng Nhan Lượng nhanh như vậy liền có thể suy một ra ba, quả nhiên là một nhân tài. Vạn một ngày sau thật bị hắn nắm giữ Hoán Y Viện, vậy phiền phức coi như đại. Thế nhưng là Tống Thanh Thư bây giờ cũng không có hắn biện pháp. Hoán Y Viện đối đêm đó sự tình bắt đầu điều tra, Bùi Mạn Hoàng hậu cùng Triệu Hô Nhi tỷ muội tùy thời đều ở nguy hiểm bên trong. Ai, biết rõ là uống rượu độc giải khát cũng chỉ có thể trước tiên nghĩ nguy cơ trước mắt. Hoàng Nhan Lượng lại càng ngày càng hưng phấn, phản phất tự nhủ nói ra, bản vương có thể tìm người điều đi Hoán Y Viện cao thủ, lại thừa cơ phái Âu Dương Phong bọn người công phá Hoán Y Viện cứu đi những công chúa đó, sau đó Hy Tông sau đó điều tra chuyện này, ta cố ý lưu lại chỉ hướng Thường Thắng Vương manh mối, ngụy trang thành Thường Thắng Vương lo lắng bị Hoán Y Viện tra ra chân tướng, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Ha ha ha, kế này rất hay, rất hay, vương gia đang nói rất hay đâu, vui vẻ như vậy. Hai người tại trong lương đình trò chuyện lâu như vậy, sắc trời đã dần dần sáng lên, trong phòng Đồ Đan Tĩnh cũng tỉnh lại. Đồ Đan Tĩnh vốn đang bời vì tối hôm qua sự tình tâm thần bất định bất an, thế nhưng là sau khi ra cửa nhìn thấy trượng phu thế mà cùng Đường Quát Điện thần thái thân thiết kề vai sát cánh, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, không biết nói cái gì, vì che giấu tâm hỏng đành phải làm bộ không có việc gì một dạng thuận miệng dựng một câu. Đúng vậy a, phu quân cùng vương gia đang nói những chuyện gì đâu. Cùng lúc đó Ca Bích cũng từ trong nhà đi tới, nàng tự nhiên là thừa dịp Hoàng Nhan Lượng rời đi về sau lại từ mật đạo chạy đến trong phòng đem trong phòng cái kia giả Ca Bích cho đổi đi. Bản vương cùng Đường Quát huynh đang trò chuyện một số chuyện cao hứng, ha ha ha. Hoàng Nhan Lượng quay đầu nhìn một chút Đồ Đan Tĩnh, phát hiện thê tử hôm nay khí sắc đặc biệt tốt, ngày bình thường bởi vì thời gian dài tại Phật đường niệm kinh khuyết thiếu ánh mặt trời chiếu dẫn đến gương mặt hơi có vẻ tái nhợt, có thể hôm nay lại có vẻ đặc biệt hồng nhuận phơn phớt. Tối hôm qua Đường Quát Điện tên này cũng không biết tưới nhuần nàng bao nhiêu lần. Hoàng Nhan Lượng nhịn không được chua chua địa nghĩ đến, vừa vặn lúc này Ca Bích cũng đi ra, Hoàng Nhan Lượng vì xua tan trong lòng chua xót cảm giác, vội vàng hướng chính mình, chiến lợi phẩm, nhìn lại, có lẽ là tâm lý tác dụng, hắn nhìn Ca Bích hôm nay cũng so ngày bình thường kiều diễm mấy phần. Trong lòng nhịn không được đắc ý, hừ, bản vương tối hôm qua hết thảy bắn 7 lần tinh hoa tại trong cơ thể nàng, đạt được bản vương mưa móc tưới nhuần, quả nhiên hiệu quả không tầm thường. Chú ý tới cái kia trần trụi trần ánh mắt, Ca Bích trong lòng một trận chán ghét, bất quá trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải vội vàng đi đến Tống Thanh Thư bên người, cố ý gắt giọng, phu quân, các ngươi làm sao đều lên đến sớm như vậy nha, nghe được nàng lời nói. Giữa sân mấy cái sắc mặt người mỗi cái đều là đặc sắc vạn phần, Hoàng Nhan Lượng trong lòng hắc hắc cười không ngừng, tiểu nương tử, tối hôm qua ở trên thân thể ngươi tung hoành ngang dọc phu quân thế nhưng là bản vương nha, Đồ Đan Tĩnh cũng là một mặt thương hại nhìn qua nàng, ai, Ca Bích còn không biết tối hôm qua phát sinh cái gì, bất quá vô tri sao lại không phải một loại may mắn khí đâu, nếu như muốn ta tuyển lời nói. Ta tình nguyện giống nàng dạng này một mực bị mơ mơ màng màng. Tống Thanh Thư đem Hoàng Nhan Lượng trên mặt đắc ý cùng Đồ Đan Tĩnh trên mặt mâu thuẫn thấy nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không nhịn được cảm khái. Bọn họ coi là Ca Bích là mơ mơ màng màng đứa ngốc. Kết quả đắc ý nhất Hoàng Nhan Lượng ngược lại là ngu nhất cái nào. Đồ Đan Tĩnh chí ít còn biết một nửa tình hình thực tế. Hoàng Nhan Lượng lại là cái gì cũng không biết. Tống Thanh Thư ôm Ca Bích nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Vừa cười vừa nói. Ta có một ít chuyện muốn thương lượng với vương gia. Cho nên đứng lên đến sớm mang ngươi, có phải hay không nhao nhao đến ngươi, không, các ngươi cách xa như vậy, nói chuyện nơi nào sẽ nhao nhao đến ta đây. Như vậy đi, các ngươi trước trò chuyện, ta qua phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn sáng. Ca Bích lo lắng tại Hoàng Nhan Lượng trước mặt ngốc quá lâu hội nhịn không được lửa giận trong lòng, liền thừa cơ rời đi, chỉ cấp mấy người lưu lại một nở nụ cười xinh đẹp bóng lưng, này cười một tiếng phong tình Đồ Đan Tĩnh thân là nữ nhân đều nhìn ngốc. Nhịn không được oán hận trừng trượng phu liếc một chút, khó trách hắn hội sắc đảm ngập trời, tối hôm qua làm ra như thế sự tình đến, vừa nghĩ tới tối hôm qua sát vách truyền đến này kinh người động tĩnh, Đồ Đan Tĩnh trong lòng u oán liền càng sâu. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 849, Ca Bích vừa rời đi, hiện trường chỉ còn lại có Đồ Đan Tĩnh một nữ nhân, nàng nhìn xem trượng phu, lại vụng trộm nhìn xem Tống Thanh Thư, đừng đề cập trong lòng nhiều khó chịu. Nghĩ đến đây hai nam nhân đều cùng hắn trải qua giường, nàng liền như ngồi bàn chông, vội vàng tìm cái lý do, lấy cớ muốn về trong phủ lễ Phật đứng dậy cáo từ. Hoàng Nhan Lượng tối hôm qua làm có lỗi với nàng sự tình, chính cảm thấy trong lòng áy náy, liền quyết định bồi thê tử cùng nhau trở về. Vương gia vương phi, dùng qua đồ ăn sáng lại đi nha. Tống Thanh Thư cười như không cười nói ra, Hoàng Nhan Lượng thực cũng muốn nhìn lại Ca Bích, bất quá gặp thê tử qua ý đã tuyệt, liền cười cự tuyệt nói. Không cần làm phiền, chúng ta đã quấy rầy đã lâu, vừa vặn trong phủ có việc, chúng ta về trước đi, lần sau có cơ hội lại tụ họp. Hắn mới vừa rồi cùng Tống Thanh Thư một phen nói chuyện với nhau, chỉ cảm thấy thu hoạch rất nhiều, nhu cầu cấp bách hồi phủ tìm Tâm Phúc cố vấn Tiêu Dụ thương nghị, cho nên liền thuận thế cáo từ, lập tức đứng dậy nói với Đồ Đan Tĩnh: "Tiểu Tĩnh, ngươi bây giờ nơi này ngồi một lát, ta ra ngoài phân phó hạ nhân đem xe ngựa chuẩn bị tốt." Đồ Đan Tĩnh vừa nghĩ tới muốn đơn độc đối mặt Tống Thanh Thư, không khỏi trong lòng hoảng hốt, đang muốn gọi lại trượng phu, ai biết Hoàng Nhan Lượng đi được quá nhanh, nàng còn chưa kịp hô lên tiếng, đối phương liền biến mất ở ngoài sân. Tống Thanh Thư chú ý tới nàng thần sắc, không khỏi cười nói: "Vương Phi cứ như vậy không thích cùng ta ở chung một chỗ a?" Đồ Đan Tĩnh đỏ mặt lên: "Ngươi tự mình biết vì cái gì, thường nói nhất nhật phu thê, bách nhật ân, Vương Phi như bây giờ không khỏi cũng quá tuyệt tình chút." Tống Thanh Thư chuyển bước, đi vào Đồ Đan Tĩnh bên người, đối phương đứng tại bên người nàng, Đồ Đan Tĩnh cảm thấy sắc trời tối sầm lại, cảm giác ánh sáng mặt trời đều bị hắn che khuất hơn phân nửa, nhịn không được lại nghĩ tới tối hôm qua đối phương loại kia áp bách khí thế, bộ ngực không khỏi lại có chút kích động chập trùng đứng lên. "Ta đã nói qua, giữa chúng ta chỉ giới hạn ở tối hôm qua, ngươi không muốn được voi đòi tiên." Đồ Đan Tĩnh nói dứt lời, không muốn bị đối phương khí thế chỗ áp bách, vội vàng đứng lên: "Vương Phi nói đến ta đều có chút tự ti." Tống Thanh Thư một mặt ảm đạm nói: "Ngươi tự ti cái gì?" Đồ Đan Tĩnh nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, vô ý thức hỏi, bất quá vừa mới hỏi ra lời, liền hối hận không thôi, chính mình phản ứng cái này hỗn đản làm gì. Tống Thanh Thư tiến lên một bước lấn nhập trước người nàng một thước bên trong, tay vượng giãn ra ôm nàng mềm mại vòng eo, một tay lấy nàng ôm đến trong lng ngực của mình, thở dài một hơi: "Lúc đầu ta còn tương đương hài lòng tối hôm qua hiệu quả, coi là làm cho Vương Phi thực tủy tri vị đâu, không nghĩ tới Vương Phi thế mà một điểm lưu luyến chi ý đều không có, này chứng minh ta tối hôm qua không có để Vương Phi dễ chịu. Ngươi nói ta có thế không tự ti à?" Đồ Đan Tĩnh không ngờ tới hắn to gan như vậy, dưới ban ngày ban mặt lại dám công nhiên ôm chính mình, trong lúc nhất thời kinh ngạc nhìn có chút nói không ra lời. Thân thể hai người chăm chú dựa chung một chỗ, chỉ cách hai tầng y phục, nàng rất nhanh liền cảm giác được thân thể đối phương nóng rực cùng cứng rắn, không khỏi vừa thẹn vừa giận: "Ngươi không muốn sống?" Vương gia lập tức liền trở về, phản phất là đáp lại nàng lời nói. Cách đó không xa quả nhiên truyền đến Hoàng Nhan Lượng đi về phía bên này thanh âm: "Tiểu Tĩnh, xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi thôi." Nghe được trượng phu thanh âm càng ngày càng gần, Đồ Đan Tĩnh tâm hoảng ý loạn, gấp bận bịu giằng co, có thể là đối phương hai tay phản phất vòng sắt, nàng căn bản động không mảy may. "Ngươi đến muốn thế nào?" Đồ Đan Tĩnh thật hoảng: "Vương Phi để cho ta hôn một chút, ta liền buông tay." Lấy Tống Thanh Thư tu vi, biết Hoàng Nhan Lượng muốn xuất hiện tại cửa viện, còn cần tầm 10 hơi thở thời gian, cái này chút thời gian đầy đủ hắn phát huy. Đồ Đan Tĩnh kém chút không có tức ngất đi, đều cái này trước mắt hắn còn muốn chiếm chính mình tiện nghi. Trượng phu liền ở bên ngoài, nàng nào dám đáp ứng đối phương, thế nhưng là không đáp ứng lời nói đối phương lại sẽ không buông tay, bị trượng phu nhìn thấy hai người ôm cùng một chỗ, đồng dạng muốn xong đời. Gặp Đồ Đan Tĩnh sắc mặt một hồi đỏ một hồi trắng, Tống Thanh Thư nhanh chóng nói ra: "Vương Phi nếu là do dự nữa, Vương gia liền đến, nhanh thân đi." Đồ Đan Tĩnh cũng không lo được nhiều như vậy, cái cằm dương lên, hồng nhuận phơn phớt nhuận chủy môi dương hiện ở trước mặt đối phương, thấy được nàng nhắm chặt hai mắt lông mi run rẩy, Tống Thanh Thư biết nàng lúc này khẳng định là sợ hãi không thôi, cười ha ha một tiếng liền cúi đầu hôn đi lên, có lẽ là muốn đến trượng phu lập tức sẽ xuất hiện, Đồ Đan Tĩnh cảm thấy cái hôn này để cho nàng có một cổ trên linh hồn run rẩy, toàn thân trên dưới phản phất có một cổ điện lưu chảy qua, xốp giòn xốp giòn. Ma ma làm người sợ hãi. "Tiểu Tĩnh, Đường Quát huynh, các ngươi đang làm cái gì?" Lúc này cửa viện đã truyền đến Hoàng Nhan Lượng nghi hoặc thanh âm: "Xong, xong, bị hắn nhìn thấy." Đồ Đan Tĩnh hai chân mềm nhũn, nếu không phải bị Tống Thanh Thư ôm, sớm đã chiến lập không được. Tống Thanh Thư lúc này mới hợp thời buông ra Đồ Đan Tĩnh, cười quay đầu nói với Hoàng Nhan Lượng: "Không có gì, Vương Phi vừa rồi con mắt tiếng hạt cát, ta giúp nàng nhìn xem." Đồ Đan Tĩnh đều có chút bội phục nam nhân này, đơn giản được xưng tụng to gan lớn mật, đến lúc này nói lên nói láo đến thế mà vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập. Bất quá để cho nàng ngoài ý muốn là Hoàng Nhan Lượng thế mà không có gì hoài nghi, ngược lại một mặt lo lắng địa chạy tới: "Tiểu Tĩnh, ngươi không sao chứ?" "Không có, không có việc gì." Đồ Đan Tĩnh hơi nghi hoặc một chút xem Tống Thanh Thư liếc một chút, cũng không biết hắn làm ma pháp gì, trượng phu chẳng lẽ không thấy được vừa rồi tình hình a? Tống Thanh Thư lặng lẽ đối nàng nháy mắt mấy cái, làm cho Đồ Đan Tĩnh vội vàng dời ánh mắt: "Vương gia, ta có chút không thoải mái, chúng ta mau trở lại phủ đi." "Tốt, tốt." Hoàng Nhan Lượng không ngờ có hắn, đưa tay muốn đến dắt nàng, bất quá Đồ Đan Tĩnh thẹn trong lòng, vô ý thức liền né tránh: "Ta đưa tiễn các ngươi." Tống Thanh Thư nói ra, Hoàng Nhan Lượng vội vàng khoát tay, không cần không cần, Đường Quát huynh xin dừng bước, tối hôm qua Tôn phu nhân không có nghỉ ngơi tốt, ngươi đi an ủi nàng một cái đi, vừa nói còn vừa hướng Tống Thanh Thư nháy mắt ra hiệu, Tống Thanh Thư âm thầm cười lạnh, cũng liền dừng bước lại, đã như vậy, ta sẽ không tiễn, hai vị đi thông thả, Đồ Đan Tĩnh lúc này một trái tim bất ổn, đâu còn có công phu đi oán trách trượng phu, thẳng đến nàng và Hoàng Nhan Lượng cùng một chỗ đi qua tiểu cửa viện thời điểm, nàng nhịn không được hiếu kỳ về liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện vừa rồi bí mật, nguyên lai từ góc độ này nhìn lại, Tống Thanh Thư khôi ngô thân thể phối hợp với phía sau hắn áo choàng, đem trong lương đình tình huống ngăn trở hơn phân nửa, vừa rồi mình bị hắn kéo, cả người đều bị hắn bóng lưng ngăn trở, khó trách trượng phu không có nhìn ra cái gì dị thường, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, Đồ Đan Tĩnh lúc này mới bắt đầu dư vị lên vừa rồi này kinh tâm động phách một hôm đứng lên, khóe môi trong lúc lơ đãng nổi lên vẻ tươi cười, cái này hỗn đản, thật đúng là can đảm cẩn trọng, nàng nhịn không được lại nghĩ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt, hai tay không cẩn thận đờ nờ dê vào nhau loại kia điện giật cảm giác, còn có tối hôm qua loại kia trước đó chưa từng có khắc cốt ghi tâm cảm giác, trong lúc nhất thời không khỏi si. Chẳng lẽ nam nhân kia mới là ta mệnh trung chú định chân ái? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 850. Ý nghĩ này vừa mọc lên liền bị Đồ Đan Tĩnh đè xuống, xuất thân đại gia tộc nàng, so với ai khác đều hiểu hôn nhân so ái tình trọng yếu đạo lý, huống chi chính mình cùng Hoàng Nhan Lượng ở giữa đó mới là ái tình, cùng Đường Quát biện phát sinh hết thảy, chỉ có thể gọi là làm một trận mỹ lệ hiểu lầm. Trên đường đi Đồ Đan Tĩnh lo được lo mất, bất tri bất giác liền về đến phủ, vừa về tới vương phủ, Hoàng Nhan Lượng lôi kéo nàng liền đi về phòng ngủ, Đồ Đan Tĩnh rốt cục kịp phản ứng, vương gia muốn làm gì, Hoàng Nhan Lượng cười hắc hắc nói, tiểu tĩnh, chúng ta tới thân mật thân mật. Nguyên lai hắn trên đường đi đều đang nghĩ tối hôm qua Đường Quát điện đặt ở thê tử trên thân một số hình ảnh, càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, thế nhưng là thân thể lại không tự chủ được địa hưng phấn lên, vừa nghĩ tới thê tử trong thân thể còn có hắn nam nhân tinh hoa. Lúc này khẳng định là vũng bùn một mảnh, hắn liền càng thêm miệng đắng lưỡi khô, cho nên về nhà một lần hắn liền ôm Đồ Đan Tĩnh muốn thân mật, Đồ Đan Tĩnh tự nhiên không rõ ràng trượng phu biến thái tâm lý, nàng nghĩ đến tối hôm qua vừa cùng mặt khác nam nhân làm có lỗi với trượng phu sự tình, hiện tại thân thể một mảnh hỗn độn, nếu là cùng trượng phu thân mật chẳng phải là toàn cho hấp thụ ánh sáng. Nàng nào dám đồng ý, huống chi nàng hiện tại không biết vì cái gì. Cũng có chút không nguyện ý để trượng phu đờ nờ dê nàng thân thể, vội vàng muốn ra các loại lấy cớ, rốt cục thành công bỏ đi trượng phu suy nghĩ, nhìn lấy thê tử đi tắm thân ảnh, Hoàng Nhan Lượng trong lòng liền nghẹn một đoàn tà hỏa, bất quá hắn cuối cùng biết chính sự trọng yếu, liền đem sinh lý tạm thời gác lại ở một bên, vội vàng phái người đem Tâm Phúc Tiêu Dụ triệu tới, nghe được Hoàng Nhan Lượng nói lên hắn cùng Đường Quát điện đối thoại, Tiêu Dụ trong mắt tinh quang chớp động, nhịn không được tán thán nói. Trước kia còn tưởng là Đường Quát điện là cái đầu óc đơn giản mãn hán, không nghĩ tới hắn lại có bực này đại tài. Cái này một hòn đá ném hai chim kế sách thật sự là diệu, chỉ cần thao tác thỏa đáng, chúng ta không chỉ có thể diệt trừ Thường Thắng Vương cái này đối thủ lớn nhất, còn có thể thừa cơ gạt bỏ Hoàng thượng Vũ Dực, để hắn hoàn toàn trở thành người cô đơn. Hoàng Nhan Lượng mừng lớn nói, liền ngươi cũng cảm thấy kế này có thể được sao, kế này tuy nhiên tinh diệu, thế nhưng là... Tiêu Dụ đột nhiên lộ ra một mặt vẻ do dự, thuộc hạ lo lắng hơn là Đường Quát điện, hắn dù sao cũng là hoàng thượng thân muội phu, là đương triều phò mã, thuộc hạ không nghĩ ra hắn ra tại lý do gì sẽ giúp vương gia, người này không được, không phòng a. Hoàng Nhan Lượng cười ha ha nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, Đường Quát điện người này trung thành, bản vương không chút nghi ngờ, không biết vương gia dùng cái gì khẳng định như vậy đâu. Thân là Hoàng Nhan Lượng thủ tịch cố vấn, Tiêu Dụ minh bạch chủ công mưu đồ hơi không cẩn thận cũng là khám nhà diệt tộc đại họa, hắn không thể không cẩn thận chút, nguyên nhân cụ thể bản vương không tiện cùng ngươi lộ ra, ngươi chỉ cần biết Đường Quát điện cùng bản vương là một sợi dây thừng bên trên châu chấu là được. Hoàng Nhan Lượng sắc mặt nóng lên, tối hôm qua sự tình thật sự là quá vi phạm luân lý cương thường, hắn nào dám nói cho người thứ ba nghe, đã vương gia khẳng định như vậy, này thuộc hạ cũng không nhiều hỏi. Cứ việc Tiêu Dụ y nguyên hoài nghi, thế nhưng là hắn cũng tin tưởng Hoàng Nhan Lượng phán đoán, chính mình cái này chủ công tuy nhiên hoang dâm chút, thế nhưng là văn thao vũ lược đều là nhân tuyển tốt nhất, muốn giấu giếm được hắn cũng không dễ dàng. Ngươi cảm thấy cái này một hòn đá ném hai chim kế sách cụ thể làm như thế nào thao tác đâu? Hoàng Nhan Lượng trong lòng mình cũng có hình thức ban đầu, nhưng rất nhiều chi tiết còn cần chính mình vị này danh xưng tiểu gia các cố vấn hoàn thiện. Tiêu Dụ trầm tư một lát, liền mở miệng nói ra, thuộc hạ cho rằng nên hai bút cùng vẽ, trước phái người điều đi Hoán Y viện nòng cốt nhân vật, lại phái cao thủ cướp đi những tống triều đó công chúa. Hoán Y viện thủ lĩnh là đại nội tổng quản Đại Hưng Quốc, bất quá hắn phải tùy thời phục thị tại hoàng đế bên người, cho nên ngày bình thường Hoán Y viện sự vụ ngày thường là từ hoàng thượng muội muội Kỳ Quốc công người Hoàng Nhan Bình tổ cầm, lại thêm Bồ Sát Thế Kiệt cùng Bột Tán Chợt Thổ hai đại cao thủ phụ tá, ba người này có thể nói là Hoán Y viện trung khu thủ lĩnh, chỉ phải điều đi ba người bọn họ, Hoán Y viện quần long vô thủ, đối mặt công kích trong thời gian ngắn vô pháp hữu hiệu tổ chức lên lực lượng, liền không đủ gây sợ. Hoàng Nhan Lượng truy vấn, như thế nào điều đi ba người bọn họ? Theo bản vương biết, ba người bọn họ đều là dầu muối bất xâm tính tình, lại đối hoàng đế trung thành tuyệt đối, rất khó được thu mua, là người đều có nhược điểm. Tiêu Dụ một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ, Bồ Sát Thế Kiệt nhược điểm ngay tại cùng muội muội của hắn, chỉ cần lợi dụng Bồ Sát Thu Thảo làm văn chương, điều đi hắn không khó. Bột Tán Chợt Thổ thì làm người cực kỳ hiếu thảo, lợi dụng hắn quả mẫu, cũng dễ dàng điều đi hắn. Hoán Y viện quy củ, nhất định phải một người lưu thủ trong viện, cho nên thành công điều đi hai người về sau, còn lại Hoàng Nhan Bình là gần như không có khả năng bị điều đi. Hoàng Nhan Lượng đầu tiên là giật mình, sau này cười nói như ngươi vậy, khẳng định đã có cách đối phó, đây là đương nhiên. Tiêu Dụ vuốt vuốt xuống ba chòm râu dê, Hoàng Nhan Bình tính cách tàn nhẫn điêu ngoa, lại là hoàng đế thân muội muội, lúc đầu nàng là cơ hồ không có nhược điểm, bất quá nữ nhân tổng trốn không thoát một cái chữ tình, theo ta được biết, nàng giống như cùng hắn tỷ phu Đường Quát Điện ở giữa có chút thật không minh bạch, chúng ta đến lúc đó lấy Đường Quát Điện danh nghĩa, tất có thể sắp thành công điều đi. Hoàng Nhan Lượng nghĩ đến trước đó Hoàng Nhan Bình sáng sớm chạy đến phủ tìm đến Đường Quát Điện, không khỏi âm thầm gật đầu, giữa bọn hắn tuyệt đối cấu kết, hắc hắc, Đường Quát Điện tên này quả nhiên là tốt diễm phúc. Hái như thế một đôi xinh đẹp chị em gái, hừ, tối hôm qua bản vương nỗ lực vương phi, làm sao cũng phải đưa các nàng tỷ muội đều cho kiếm về. Hoàng Nhan Lượng lúc này đã hạ quyết tâm, một có cơ hội liền hướng Đường Quát Điện đưa ra trao đổi một chút Hoàng Nhan Bình, Đường Quát Điện liền thê tử ca bích đều dâng ra đến, không tin hắn hội không nở một cái cô em vợ, chật chật, nếu là có thể đưa các nàng tỷ muội đặt ở trên một cái giường. Này axit thoải mái, Tiêu Dụ không rõ ràng chủ công mình lúc này đã lâm vào không dây tự sướng bên trong, tiếp tục hoàn thiện lấy toàn bộ kế hoạch, có thể khẳng định, chuyện xảy ra qua đi Hy Tông tất nhiên sẽ truy tra bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ, cho nên chúng ta cần cố ý lưu lại một chút manh mối, chỉ hướng Thường Thắng Vương, thành công điều đi ba người bọn họ về sau, Vương gia liền có thể mời Âu Dương tiên sinh các loại tôn thất cao thủ xuất thủ, công phá Hoán Y viện, đem những tống triều đó công chúa bắt đi. Hoán Y viện kinh lịch thảm như vậy trọng thất bại, tự nhiên là mất đi hoàng thượng tín nhiệm, mà lại Bồ Sát Thế Kiệt bọn người khẳng định sẽ bị hoàng thượng nghiêm trị, đến lúc đó vương gia lại thừa cơ lôi kéo, liền có thể diệt trừ hoàng thượng ở kinh thành con mắt. Hoàng Nhan Lượng cùng Tiêu Dụ trong phủ âm mưu đồng thời, Tống Thanh Thư đã thay đổi Tiểu Hưng Quốc dung mạo, lặng lẽ tiến vào hoàng cung, dù sao hắn phải cùng Bùi Mạn hoàng hậu cùng áo vàng nữ bọn người thông khí, để tránh đối mặt Hoán Y viện điều tra. Các nàng bối rối phía dưới sử xuất cái gì bất tỉnh chiêu, xét thấy hoàng hậu tẩm cung xảy ra chuyện sau thủ vệ xâm nghiêm, Tống Thanh Thư quyết định đi trước tìm áo vàng nữ hiểu biết một chút tình huống. Kết quả vừa tới Tiểu Hưng Quốc chỗ ở cửa, áo vàng nữ liền một thân cung nữ trang phục từ trong nhà ra ngoài đón đầu đờ nờ dê vào trong ngực hắn,